Bình an xin chào các bạn. Mời các bạn đến phần 2 của bộ truyện Nhật ký phu cha thê lười của tác giả Kim Ngân Quả Tử. Sở Đình ở nhà thu dọn bát đũa, thật ra hai người vẫn rất tiện. Chỉ hai cái bát hai đôi đũa rửa rất nhanh. Người ở nhà cũ đã tan tầm. Khi Dương Vũ đến nhà bà Kiều đang chỉ huy vợ con trai cả làm cơm chiều. Tuy rằng bà Kiều đã lớn tuổi nhưng vẫn làm việc. Chẳng qua chỉ lúc có thể làm biếng như bây giờ mới có thể làm biếng, thoải mái kiếm công điểm. Qua vài ngày lúc thu hoạch vụ thu mệt mỏi, bà ta sẽ không làm nữa. Nhị Vũ tới rồi, hôm nay sao vợ con không đến làm việc? Bà Kiều cũng không hỏi anh vì sao không làm việc. Rất hiển nhiên là hiểu đứa con thứ hai này của mình, không làm việc mới là thái độ bình thường. Thỉnh thoảng nếu làm việc một lần mới là chuyện ngạc nhiên. Con dẫn cô ấy vào trong thành phố mua đồ. Trong nhà không có dầu không muối, ngay cả cơm cũng không nấu được. Dương Vũ vừa nói vừa nhìn giống rau trong sân. Bà Kiều vẫn không hỏi anh đến để làm gì, thì nhìn thấy anh như vậy, nghĩ lại một hồi thì biết có lẽ anh tới xin rau, lập tức nói: có phải con đến hái rau không, sao không mang rổ đến? Đối với một ít rau, bà Kiều cũng không nhỏ mọn. Tuy rằng bà ta không coi trọng con thứ hai, cảm thấy anh không làm việc cả ngày lông bông mất mặt, nhưng dù sao cũng là mình sinh ra, không nhất định phải giống như kẻ thù. Con tìm mẹ xin ít giống rau, chỉ là nhổ từ cái này cũng không được. Ý kiến này rất hay, vẫn là tự mình trồng mới tốt. Rau này mỗi ngày đều phải ăn. Bà Kiều gật đầu. Mẹ lấy cho con hiện giờ nhiều hạt giống cải trắng củ cải. Cũng được, chỉ cần là rau. Đúng rồi, gói bánh đào này mua hôm nay, mọi người nếm thử đi. Dương Vũ đưa bánh đào qua. Bánh đào bà ơi cháu muốn ăn, bà ơi cháu cũng muốn ăn. Hai đứa nhỏ trong nhà vây lại đây là hai đứa con của anh cả, Dương Vũ, Dương Văn. Luôn không thân thiết với chú hai bọn họ. Vừa rồi thấy người đến cũng không chào hỏi. Hiện giờ nhìn thấy bánh đào mới lại đây. Sắp ăn cơm rồi, còn ăn cái gì? Bà cất vào trước sau đó lại ăn. Bà Kiều còn chưa kịp ngạc nhiên, đứa con thứ hai này của mình lại biết mang đồ ăn tới nhà. Bà đã bị hai đứa cháu trai cháu gái cắt ngang. Con vào nhà đi, cha con với anh cả con ở trong nhà đó. Bà Kiều nói xong trước tiên trở về nhà cất bánh đào, lại đi lấy hạt giống rau. Dương Vũ cũng không có gì để nói với cha và anh cả mình, đứng cùng nhau xấu hổ. Cuối cùng cầm hạt giống rau ra khỏi sân nhà cũ. Anh cảm thấy quả nhiên vẫn là nhà nhỏ của mình tốt hơn, nhất là sau khi có vợ. Dương Vũ cầm một túi hạt giống trở về. Sở Đình không phân biệt được chúng, cô không biết chúng là hạt giống của rau gì. Việc này chỉ có thể giao cho Dương Vũ phụ trách. Sáng sớm hôm sau, hai người ăn xong bữa sáng, cháo khoai lang bên trong còn có thêm mì, tạo thành hỗn hợp sền sệt. Khoai lang đã có sẵn vị ngọt, cháo không thêm đường, vị cũng có chút ngọt, uống rất ngon. Ăn xong, Sở Đình bắt đầu làm việc. Dương Vũ cũng đi thành phố. Hai người đi đến ngã ba rồi tách nhau ra. Sở Đình cũng không hỏi Dương Vũ lên thành phố làm công việc gì, tóm lại cũng không nhẹ nhàng gì, nếu không cũng đâu kiếm được nhiều tiền đến vậy. Cái này làm cho Dương Vũ vốn đang nghĩ nên giải thích thế nào với cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Không phải anh muốn giấu giếm, mà công việc của anh rất nguy hiểm, không biết vẫn là tốt nhất. Sở Đình cầm cái cuốc bắt đầu làm việc. Trần Mỹ Phương tay cầm nông cụ chạy lại hỏi cô: ai ui Sở Đình, ngày hôm qua sao cô không đến làm việc, là đi thành phố sao? Trần Mỹ Phương tuy hỏi như vậy nhưng đã sớm biết đáp án. Sở Đình là thanh niên trí thức vừa mới kết hôn, lại rất được chú ý, mặc dù cô đã rất thu liễm. Đúng vậy, đi thành phố mua chút thức ăn và vật dụng. Sở Đình nghĩ càng nói ít thì càng đỡ mắc sai lầm. Xem ra cuộc sống của cô cũng rất tốt nha, không sống cùng cha mẹ chồng, không cần hầu hạ bọn họ, còn có thể nhận từ bọn họ một ít tiền. Trần Mỹ Phương hiện tại vẫn cho rằng Dương Vũ tiêu tiền của cha mẹ anh. Sở Đình cũng không định giải thích. Giải thích thì cô lại phải nói rõ Dương Vũ lấy tiền từ đâu ra. Anh đúng là một tên tiểu côn đồ. Ở thành phố kiếm tiền không phải đánh bạc thì cũng là lừa gạt. Những điều đó ở niên đại này đủ phán trọng tội. Nếu như người khác nắm thóp, không bằng để cho người khác đều cho rằng Dương Vũ vẫn tiêu tiền từ cha mẹ. Thật ra ngay cả chị dâu của Dương Vũ từ đầu nghe loại đồn đại này cũng thật sự cho rằng cha mẹ chồng lén lút cho con thứ tiền tiêu, sau đó mới phát hiện ra không phải là như vậy. Mọi người ở nhà cũ đều không biết Dương Vũ kiếm tiền từ đâu, nhưng bọn họ đều hiểu nếu anh bị bắt được thì sẽ bị coi là một kẻ xấu, cả nhà cũng sẽ mang tiếng xấu theo, cùng nhau xui xẻo, cho nên họ cũng sẽ không đi phủ nhận. Sở Đình cũng không phải là loại người thích sĩ diện, mặt mũi thì mấy đồng tiền cơ chứ. So sánh với việc sẽ chuốc lấy rắc rối khi nói với người khác chồng cô kiếm tiền bằng cách nào, cô càng nguyện ý tự mình phát tài, bị nói vài câu tính là gì, tự mình cảm thấy tốt là được rồi. Không sao, cuộc sống của tôi cũng không tệ, khoai lang cũng sắp thu hoạch được rồi. Sở Đình cười nói. Trần Mỹ Phương không rõ sao lại nói một hồi lại nói đến khoai lang rồi, chẳng qua cũng không ngăn được sự tò mò của cô ta. Này, hôm qua bọn cô đi thành phố mua gì thế? Chỉ mua một ít thức ăn và vật dụng thôi, cũng không có gì. Sở Đình tưởng vấn đề này không phải đã hỏi qua sao, chính mình cũng trả lời, như thế nào còn hỏi lại. Tôi đương nhiên biết là thức ăn và vật dụng, tôi muốn hỏi chính là mua thức ăn gì, mua vật dụng gì. Trần Mỹ Phương nghĩ thầm, hay là Sở Đình nghĩ cô ta hỏi rồi sẽ chạy đến trực uống trực ăn ở nhà cô. Người này dựa vào việc gả cho tên lưu manh trong đội được ăn no đủ ngày hai bữa, cứ như sợ người khác chiếm hời của mình vậy. Trước kia sao không phát hiện ra cô lại nhỏ mọn như vậy. Cô ta thấy Sở Đình không đáp lại, đành cúi đầu nghiêm túc nhổ cỏ. Cỏ dại đã nhổ mấy ngày rồi, thật ra trong đất cũng không còn nữa, nhưng mà hiện tại cũng không có gì để làm. Sở Đình lần này đã thông minh hơn, đem theo một chiếc khăn lớn và một cái áo khoác dài để chống nắng. Cô biết rằng những ai khi già đi mà da nhăn nheo xấu xí thì phần lớn đều không biết chống nắng đúng cách. Trần Mỹ Phương thấy cô không nói chuyện cũng không tự chuốc lấy buồn bực, chỉ là khi cô ta nhìn thấy Lý Quang Lượng đứng thẳng lưng nghỉ ngơi một lát ở mẫu ruộng gần đó, đột nhiên nói: trước kia tôi còn tưởng rằng Lý Quang Lượng thích cô, nói không chừng hai người sẽ là cặp đôi đầu tiên trong đám thanh niên trí thức, không nghĩ tới cô lại gả cho một người trong đội, anh ta cũng tìm được một đối tượng khác trong đội. Cô nói bậy gì đó? Chuyện này khiến Sở Đình thật không thoải mái. Nói cái gì không đâu, vừa kết hôn được 3 ngày đã chạy đến trước mặt cô nói rằng có người thích cô, không phải đang bôi nhọ cô hay sao? Cô gấp cái gì chứ, chẳng phải tôi chỉ nói giỡn thôi sao, chỉ đùa chút sao, cô cũng thật là... Trần Mỹ Phương bày ra dáng vẻ cô ngạc nhiên gì chứ. Hơn nữa, những điều tôi nói cũng là sự thật. Trước kia tôi thấy anh ta thường xuyên nhìn cô, chẳng qua cô không ở bên anh ta là đúng. Con người anh ta chính là không quyết đoán, cũng không thể hiện thành ý của mình. Trần Mỹ Phương nói lời này tuyệt đối là giúp Lý Quang Lượng lấy lại hình tượng. Thật ra cô ta biết rõ Lý Quang Lượng không theo đuổi Sở Đình, còn không phải là ngại cô yếu ớt làm việc không đủ công điểm sẽ kéo chân anh ta lại. Sở Đình nghe cô ta nói nửa câu đầu thì có chút tức giận, ai muốn cùng cô ta đùa giỡn, nhưng sau khi nghe được nửa câu sau lại có phần dở khóc dở cười. Nguyên chủ là cô đây, từ đầu tới cuối đuôi căn bản không phát hiện ra cái gì, người khác thế mà còn biết đến rõ ràng, lại còn cho thêm đánh giá. Dù sao tôi và đồng chí Lý Quang Lượng cũng không có bất kỳ quan hệ gì, tôi đã kết hôn, về sau đừng có gán ghép tôi với anh ta nữa. Sở Đình nói rõ. Tôi biết, về sau tôi không nói nữa. Trần Mỹ Phương gật đầu cho có lệ, lại tiếp tục nói. Đúng rồi, Dương Vũ nhà cô lại không tới làm việc nữa sao? Tôi nghe nói 2 năm trước anh ta có đi làm lấy công điểm, sau này chạy đến thành phố cũng không biết đi làm gì, không thấy ra ruộng nữa. Bây giờ hai người kết hôn rồi, sao cô không quản anh ta? Sao có thể chỉ dựa vào công điểm của cô mà nuôi gia đình được chứ? Cô quá đề cao tôi rồi. Sở Đình nghĩ thầm, nếu dựa vào cô nuôi gia đình, mọi người trong nhà không chừng sẽ chết đói. Lúc này Dương Vũ cũng không biết chính mình bị người khác nhắc đến. Anh đang ở trên đường đi tuần tra. Anh không chỉ có một mình, bên cạnh còn có 3 người nữa, 4 người một tổ ở trên đường phố, hết nhìn chỗ này lại nhìn chỗ kia, kiểm tra trên đường xem có nam nữ quan hệ hỗn loạn, có số kẻ địch trong nội bộ nhân dân hay không. Bọn họ cũng không phải tự ý tuần tra mọi nơi, mà là bọn họ có tư cách đó. Hàng thật giá thật, có biên chế ăn lương nhà nước, là dân binh được thành phố điều động đến, tạo thành một đội duy trì trật tự xã hội, chuyên quản những việc này. Dương Vũ xem như nhân viên ngoài biên chế, vẫn luôn đi theo bọn họ lăn lộn nhưng không được thăng chức, bởi vì nơi này mỗi một vị trí đều rất có nhiều người tranh đoạt với nhau. Anh không quyền không thế nên không tranh được với bọn họ. Lại nói, nếu như anh có tiền cũng không cần thiết đến tranh đoạt chức vụ này. Dương Vũ tuy rằng đã ở thành phố lăn lộn nhiều năm, quen biết cũng không ít người, nhưng đều là thân phận không cao, chân chính có quyền thế ai lại đi làm bạn với anh chứ. Nhưng mà không sao, thân phận thấp một chút ở một số thời điểm vẫn có tác dụng nhất định. Chẳng hạn như lần này lại tuyển đội viên đội duy trì trật tự, anh Hổ mà anh vẫn luôn kết giao, chẳng phải đã phát huy được tác dụng rồi đó à? Này này, đang nói anh đấy, cô ấy là gì của anh thế? Người đàn ông mặt rỗ cũng là một trong bốn người của tiểu đội, ngăn lại hai người đang đi tới, một nam một nữ. Hai người đi đến nơi gần đó, mặc dù khoảng cách giữa hai người không tính là gần, nhưng cũng không xa, ước chừng khoảng hai tấc, cứ như vậy còn bị ngăn cản. Cô ấy là vợ tôi. Người đàn ông xoa xoa tay, hơi cúi người xuống lấy lòng đáp. Anh ta biết mấy người này chính mình không thể trêu vào. Vợ anh? Sao anh chứng minh được cô ấy là vợ anh? Ai biết hai người có phải là nhân tình hay không? Vẻ mặt của người đàn ông mặt rỗ không có ý tốt. Ba người bên cạnh đều cười ha ha, Dương Vũ cũng ở trong đó. Thật sự là vợ tôi, thật đấy, tôi không có nói dối đâu. Vợ anh sao? Giữa ban ngày ban mặt, hai người không đi ra ruộng kiếm công điểm, lại chạy đến thành phố, làm chuyện gì không thể lộ ra sáng hả? Chúng tôi tới thành phố khám bệnh, đặc biệt xin nghỉ nửa ngày, buổi chiều sẽ trở về. Người đàn ông thận trọng giải thích. Người đàn ông mặt rỗ trên dưới đánh giá người phụ nữ vẫn luôn cúi đầu đứng ở một bên không nói chuyện kia. Nhìn thật kỹ, mắng. Tôi đây còn chưa có mù đâu, cô ta chẳng có một chút bộ dáng nào giống bệnh nhân hả? Hay là anh mới nhiễm bệnh? Anh ta nhìn người phụ nữ kia, trừ bỏ làm việc phơi nắng ở bên ngoài, da trở nên đen đi, căn bản không một chút bộ dáng nhiễm bệnh gì cả, cảm thấy chính mình bị lừa. Chuyện này, người đàn ông kia ấp úng, nói không nên lời. Ba người Dương Vũ đã như hổ rình mồi ở một bên chờ, đợi xem anh ta muốn nói cái gì. Nếu như nói dối, vậy cũng đừng trách bọn họ không khách khí tống vào nhà giam một tuần. Chuyện này cái gì? Anh có nói hay không? Không nói thì bây giờ đi theo tôi. Nhốt mấy ngày rồi, anh sẽ biết nên nói gì thôi. Mặt rỗ hung dữ uy hiếp, muốn đi đến túm lấy cánh tay người đàn ông kia. Người phụ nữ vẫn luôn không lên tiếng, lúc này lại cản ở phía trước lớn tiếng nói. Vợ chồng chúng tôi thật sự đi khám bệnh, muốn khám về chuyện sinh con. Mấy năm rồi vẫn chưa có con, hôm nay đặc biệt đến bệnh viện lớn để khám, thật sự không lừa các anh. Nói xong cô ta còn đẩy cánh tay người đàn ông bên cạnh. Anh nói chuyện đi, nhanh nói với bọn họ. Đúng đúng, khám bệnh về chuyện sinh đứa bé. Người kia lúng ta lúng túng phụ họa. Mặt rỗ hướng hai người từ trên xuống dưới, đặc biệt là phía dưới người đàn ông cùng phía trên người phụ nữ, nhìn đến nỗi hai người trước mặt đều ngượng ngùng. Mới quay đầu đối mặt với ba người nói, các anh em nói đi, nhìn hai người này có giống đang lừa gạt chúng ta không? Đại khái là cảm thấy hai người kia đều trưng ra vẻ mặt khó chịu, như bị uất ức. Mặt rỗ cũng không khó xử bọn họ nữa, để cho bọn họ đi. Thấy bọn họ đi rồi, mặt rỗ mới cùng Dương Vũ nói, thấy không, nhiệm vụ duy trì trật tự của đội chúng ta rất quan trọng đó. Luôn luôn quan sát những người này, xem liệu bọn họ có gì mờ ám hay không, bắt nhốt hết tất cả kẻ khả nghi. Thằng nhóc Dương Vũ này sớm theo chúng ta lăn lộn, có thể không biết sao? Mập mạp ở bên cạnh thấy anh ta nói như vậy bèn lên tiếng. Việc này có thể giống nhau sao? Bây giờ cậu ta sắp chính thức gia nhập vào trong đội mình, đội trưởng cũng nói phải chỉ bảo thật tốt. Mặt rỗ cau mày bất mãn nói, thấy được, vẫn cho là Mã có kinh nghiệm phong phú, tôi có thể học được thật nhiều. Dương Vũ chân thành nói, có thể học được là tốt, đi thôi, chúng ta lại đi xem mấy xú lão cửu kia, lần trước tôi thấy hắn ta vẫn rất không phục. Bốn người lại cùng nhau hướng đi đến một con phố đi đến. Sau khi xong việc, Sở Đình tự mình về nhà. Buổi trưa Dương Vũ không về, một mình cô cũng không biết nên ăn gì, cũng lười nấu, chỉ luộc hai củ khoai lang lấp đầy dạ dày. Ăn xong cô bắt đầu ngủ trưa. Thời đại này không có máy tính và điện thoại quấy nhiễu, cô vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi. Ngủ trưa giữa tiết trời thu ngon giấc quá, đến khi tỉnh dậy cứ mơ mơ màng màng. Xung quanh vắng lặng, chỉ có vài con ve sầu còn sót lại của mùa hạ không ngừng kêu râm ran như chút dãy dụa cuối cùng. Sở Đình cảm thấy có lẽ đã muộn nên nhanh chóng xuống giường, rửa mặt rồi chạy ra ruộng. Đến ruộng mới phát hiện chẳng có ai, căn bản là còn chưa bắt đầu làm việc nữa. Giờ mà về thì chút nữa bắt đầu làm việc lại phải chạy ra, cô thấy mình còn chưa đủ phiền chắc. Thế là cô tìm một chỗ ngồi dưới bóng cây, nghĩ thầm trong lòng, vẫn là lên kiếm cái đồng hồ hay gì đó, Nếu không thì việc không biết thời gian chẳng phải sẽ rước thêm phiền phức cho bản thân sao? Buổi chiều đi làm về, Dương Vũ vẫn chưa quay lại. Sở Đình định nấu cái gì đó để ăn. Cô chịu không nổi việc chỉ ăn mỗi khoai lang. Mặc dù cô cũng không làm việc gì nặng nhọc, phần lớn thời gian đều lười biếng, nhưng bụng vẫn đánh trống. Trong nhà không có rau, Sở Đình nhìn nhà bếp mà phát sầu. Hôm qua bọn họ lên thành phố mua bột mì, gạo, mì dày, bột ngô, còn có các loại gia vị, nhưng lại không mua rau. Nếu lại phải ăn bánh rán, cô nghĩ đến thôi là thấy nuốt không trôi rồi. Ra ngoài sân, nhìn sang sân nhà bên cạnh, phần lớn sân nhà của đội bọn họ đều là hàng rào, được đan bằng dây leo khô, cao nhất cũng chỉ được 1 mét, cũng chẳng phòng trống hay che chắn được gì, vì vậy liếc mắt một cái là thấy được vườn rau trong sân nhà người ta. Từng quả đậu đũa treo lủng lẳng, từng trái bi đao nằm trên mặt đất, còn có ớt xanh, đậu ván, đậu cô ve, nhìn mà muốn ăn cực kỳ. Sở Đình cứ nhìn chằm chằm vườn rau nhà người ta, cũng không để ý người trong nhà ra sân đã nhìn thấy cô. Mãi cho đến khi người ta đến hái rau, Sở Đình mới phát hiện ra, cảm thấy mình nhìn chằm chằm vào nhà người ta, thế rất không hay, lại còn biết nên nói gì, nói rau nhà cô tươi tốt lắm, liệu có tỏ ra là muốn người ta cho mình ít rau không? Sở Đình chỉ có thể mỉm cười lại với người đó. Người phụ nữ đối diện kinh ngạc nhìn Sở Đình cũng không nói gì, mà tiếp tục hái rau của mình. Sở Đình xấu hổ vội vàng đi vào phòng ngủ, định đợi người phụ nữ hái rau xong rồi mới đi ra ngoài, để khỏi đụng mặt lại xấu hổ. Người phụ nữ ở phía đối diện cũng chính là Kiều Đại Hồng, đã hái xong một nắm đậu đũa, gần nửa chậu đậu ván, vài quả ớt rồi vào lại trong nhà. Cô ta xào 2 món cộng với dưa chua cũng đủ cho bữa tối rồi. Quay lại bếp, Kiều Đại Hồng vừa múc nước rửa rau, vừa nói chuyện với người đang nhào bột là mẹ chồng Lý Chiêu Hỷ. Vừa nãy lúc hái rau, con thấy nàng dâu mới của Dương Vũ ở bên cạnh rồi, cô ấy còn cười với con, cũng không biết là có ý gì. Lý Chiêu Hỷ vừa nhào bột vừa nói, nàng dâu mới chính là thanh niên trí thức Sở ấy hả? Không ngờ cậu ta cũng có thể cưới được một thanh niên trí thức đến từ thành phố. Còn không phải sao, lúc cậu ta nói muốn kết hôn, mọi người trong đội đều rất ngạc nhiên, đúng là không ngờ. Dương Vũ kết hôn không làm lớn, chỉ mời gia đình họ hàng và những người thân thiết nhìn anh lớn lên ở nhà cũ ăn một bữa cơm. Mặc dù chuyển đến đây, nhưng vốn dĩ một người đàn ông độc thân như anh cũng chẳng định sống nghiêm chỉnh, vì thế cũng không thân thiết với hàng xóm láng giềng, kết hôn cũng không mời bọn họ. Nhưng giờ xem ra phụ nữ vẫn phải lấy chồng mới có ổn định cuộc sống được. Kiều Đại Hồng nói, ban đầu thanh niên trí thức Sở căn bản không hề quan tâm đến người khác, nhất là người trong đội, chẳng thấy cô ấy nói chuyện với ai cả. Vậy mà hồi nãy còn cười với con, đúng là lấy chồng rồi mới biết là người một nhà. Quả thật Sở Đình không thích nói chuyện, nhưng cũng không phải vì kiêu ngạo hay gì đó. Một cô gái nhỏ như cô vừa đến đây, vẫn chưa quen với cuộc sống nơi này, tự nhiên sẽ thấy lo sợ. Cô cũng không biết phải làm sao khi người khác nói chuyện với mình, ngại không dám trả lời. Sau 1-2 lần chẳng có ai nhiệt tình để đi hứng thờ ơ lạnh nhạt nữa. Đợi đến khi cô làm quen và điều chỉnh xong xuôi, trong đội không còn ai chủ động bắt chuyện với cô nữa. Cô lại không phải kiểu người hoạt bát, vui vẻ, tinh tế, biết cách tạo mối quan hệ tốt với người khác. Người khác không nói chuyện với cô cũng sẽ không đi tìm người khác. Lâu dần mọi chuyện truyền tai nhau, xem quả nhiên thanh niên trí thức Sở đến từ thành phố, xem thường người khác, ai thèm chứ. Hiển nhiên Kiều Đại Hồng cũng nghĩ vậy, cho nên hôm nay Sở Đình cười với cô ta cảm thấy cô đang lấy lòng mình. Đại đa số con người ta chính là như thế, nếu một người ỷ vào xuất thân hoặc ưu thế của bản thân mà kiêu ngạo với người khác, có thể bạn sẽ theo người khác nói xấu, dèm va sau lưng người đó. Nhưng nếu và kẻ kiêu ngạo đó bỏ qua người khác mà cố ý đến lấy lòng bạn, bạn sẽ rất vui mừng mà cảm thấy dường như mình cũng trở nên khác biệt. Đúng rồi, cô ấy vừa gả đến đây, trong nhà cũng chưa có trồng rau gì nhỉ? Lý Chiêu Hỷ đột nhiên nhớ tới chuyện này. Vâng, sân vườn trống không. Có điều hôm qua con thấy Dương Vũ xới đất, chắc là sắp trồng rau rồi. Mẹ nói xem, người lười biếng không thích làm việc như Dương Vũ cũng có thể khiến cậu ta nghe lời. Vẫn là nàng dâu mới này khiến người ta yêu thích. Kiều Đại Hồng nói một hồi, lại nói lệch sang hướng khác. Cô ta nghĩ như vậy thật, xem trước kia Dương Vũ là người thế nào. Nhà cô ta sống bên cạnh nên thấy rõ nhất. Ống khói chả có mấy lần lên khói, nhà cửa rách nát cũng chẳng sửa sang. Không phải là một người quan tâm đến cuộc sống của mình, thế mà hiện tại lại đi xới đất. Mặc dù chỉ là xới đất nhà mình, nhưng cũng là tiến bộ rồi. Đây cũng là thời kỳ mới cưới, sau khi con dâu mới cưới mà còn nhiệt tình thì chưa chắc. Thời kỳ tân hôn đây mà, mới cưới vợ, về thì nhiệt tình, sau này còn chưa biết sẽ như thế nào đâu. Vậy con hái ít rau mang qua đó cho cô ấy đi. Lý Chiêu Hỉ hỏi. Đưa rau qua cho cô ấy. Được, để con mang qua. Kiều Đại Hồng hơi ngạc nhiên khi mẹ chồng nói vậy, nhưng sau khi nghĩ lại thì cô ta lập tức hiểu ra. Dù sao cũng sống ở bên cạnh, người xưa đã từng nói bà con xa còn không bằng láng giềng gần, có quan hệ tốt với hàng xóm vẫn tốt hơn là quan hệ xấu mà. Sở Đình nghe thấy tiếng kêu từ ngoài cổng, đợi đến khi cô ra ngoài thì Kiều Đại Hồng đã tự vào trong sân rồi, trên tay còn cầm theo một cái giỏ. Thanh niên trí thức Sở, tôi thấy nhà cô cũng không có trồng rau gì nên mang cho cô một ít. Kiều Đại Hồng không có chút ngượng ngùng nào khi vào sân nhà người khác mà chưa được cho phép. Ôi thế sao được, không cần đâu, cảm ơn chị nhé, vẫn là mang về để nhà ăn đi. Sở Đình vẫn sống theo lối suy nghĩ hiện đại, gặp phải tình huống một người không quen biết mang đồ qua cho thế này thì phản ứng đầu tiên của cô là từ chối, cảm giác như mình mà nhận thì bản thân sẽ nợ người ta một ân huệ rất lớn. Tôi cũng đã hái rồi, sao lại không cần, cô cứ nhận đi, chẳng phải nhà cô không trồng rau sao, đâu không thể không ăn rau mãi được. Kiều Đại Hồng nghe Sở Đình từ chối thì có chút không vui. Thấy cô ta không vui, Sở Đình cũng cảm thấy có lẽ cô làm quá rồi. Có lẽ người thời này nhiệt tình như thế thật, hàng xóm xung quanh hòa thuận giúp đỡ lẫn nhau như thế, bản thân cứ một mực từ chối, chẳng phải là tỏ ra không biết điều, cố ý xa lánh người khác sao? Hơn nữa, cô không thể sống ở đây mà không có lấy người quen, hàng xóm chính là sự lựa chọn tốt nhất. Nghĩ đến đây, Sở Đình cũng không từ chối nữa, cười nói, vậy cảm ơn nhé, tôi mặt dày nhận lấy vậy. Thế mới phải chứ, tôi tên là Kiều Đại Hồng, cứ gọi tôi là chị Kiều là được. Thấy Sở Đình có thái độ tốt, Kiều Đại Hồng cũng vui ra mặt. Chị Kiều, tôi là Sở Đình, chị có thể gọi tôi là gì nhỉ? Trực tiếp gọi Sở Đình hay là em Sở? Thanh niên trí thức Sở thì nghe xa lạ quá. Hay là người nhà Dương Vũ? Đây là cách xưng hô mà cô không thích nhất. Sở Đình cảm thấy bế tắc, cô thực sự không biết phải xưng hô với họ hàng như thế nào nữa. Ha ha, nếu cô gọi tôi là chị thì tôi sẽ mặt dày gọi cô một tiếng em Sở vậy. Kiều Đại Hồng nhìn qua là hiểu rõ sự bối rối của Sở Đình, vì vậy dứt khoát tự mình mở miệng gọi. Vâng. Cô để mấy thứ này ở đâu? Tôi còn phải cầm giỏ về nữa. Kiều Đại Hồng nhấc giỏ lên lắc lắc. Để tôi. Sở Đình cầm lấy giỏ, nhìn rau trong giỏ thì ngượng ngùng khen vài câu. Rau nhà chị Kiều trồng tốt thật, nhìn là thấy ngon rồi. Nhìn thôi mà sao biết ngon được, em Sở thật biết nói chuyện. Kiều Đại Hồng bật cười, cô ta nhìn ra một chút rồi, hẳn là cái cô thanh niên trí thức Sở này không biết cách ăn nói cho lắm, vậy nên mới không thân thiết với người trong đội, chứ không phải là bởi vì bản thân đến từ thành phố nên xem thường người khác. Sở Đình cười theo, nhanh chóng để rau vào trong bếp, sau đó mang giỏ ra đưa lại cho Kiều Đại Hồng, nói, chị Kiều ở đây đợi tôi một chút, tôi vào nhà lấy cái này. Nói xong, Sở Đình liền đi vào phòng ngủ. Sau khi đi ra, tay cô cầm theo một túi đường đỏ. Nhà tôi cũng không có đồ gì tốt, chị Kiều cầm lấy túi đường đỏ này về đi, coi như là đáp lễ. Sở Đình đưa túi đường đỏ cho Kiều Đại Hồng. Túi đường đỏ này là mua khi cô và Dương Vũ lên thành phố hôm qua. Sao tôi có thể lấy được? Không được, không được đâu, thế này thì nhiều quá rồi. Kiều Đại Hồng liên tục xua tay, cô ta không cần thật. Nếu là một túi nhỏ thì cô ta đã nhận rồi. Ai ngờ em Sở vừa đưa ra tay lại lấy ra một túi lớn như thế. Chắc cũng không phải một cân, bản thân chỉ mang qua một giỏ rau nhà chồng, căn bản là không đáng bao nhiêu tiền, sao có thể mặt dày lấy nhiều đường đỏ của người ta như thế. Hơn nữa, nếu như Dương Vũ về nhà mà thấy Sở Đình đưa ra nhiều đường đỏ cho người khác như vậy thì biết đâu sẽ động tay động chân mất. Cô ta không thể hại người được. Nghĩ vậy, Kiều Đại Hồng càng dùng sức đẩy tay Sở Đình về. Đây cũng là bởi vì Sở Đình chưa hiểu rõ về vật tư của thời đại này. Cô biết thời đại này mọi người rất nghèo, sống rất khổ, phải có phiếu mới mua được đồ. Nhưng cô vẫn chưa rõ tặng người ta thì nên tặng bao nhiêu, một túi đường đỏ quý giá cỡ nào. Giống như tiểu đội sản xuất số 3 của bọn họ, bình thường sẽ tặng nửa túi đường đỏ và 5 quả trứng gà. Đó đã là một phần quà lớn rồi, nửa túi đường cũng không đúng cân đúng lạng như Sở Đình. Người ta sẽ múc bớt ra vài thìa, gói thêm vài tờ giấy, nhìn qua cũng không tệ lắm. Sở Đình cũng không hiểu lắm, nhưng cô vẫn nghe được từ quan trọng là nhiều quá. Nhiều quá ý là không phải không cần, mà là nhiều thế này thì ngại lấy, đưa một ít chút thì sẽ lấy ngay. Không nhiều đâu, chị mang nhiều rau qua như thế, nếu có ngại thì người nên ngại là tôi mới đúng. Lời của Sở Đình cũng là thật lòng. Hơn nữa biết đâu ăn hết rau rồi vẫn còn phải làm phiền chị thêm nữa đấy. Nói xong chính Sở Đình cũng cảm thấy ngượng. Đây chẳng phải là nói thẳng ra rằng ăn hết rau thì sẽ qua tìm người ta tiếp sao, mất mặt quá đi mất. Có điều cô vừa nói xong rõ ràng Kiều Đại Hồng đã động lòng rồi. Từ chối thế nào cũng không có tác dụng bằng một câu nói kia. Cô ta cũng không phải kiểu người thích lợi dụng người khác. Thôi được rồi, thế tôi nhận lấy vậy. Ăn hết rau thì nhất định phải nói đấy nhé. Tôi mang qua cho cô, đừng khách sáo. Ngoài miệng nói thế, nhưng Kiều Đại Hồng lại nghĩ thầm. Nhìn là biết em Sở là một cô gái da mặt mỏng, chắc chắn không dám nói. Hai ngày nữa cô ta sẽ trực tiếp mang rau qua. Sau khi tiễn người đi, Sở Đình trở lại phòng bếp xem xét mớ rau. Lúc nãy có người nên không xem khá kỹ. Có ớt xanh, đậu đũa, rau, đậu ván, cái rổ cũng không nhỏ, đủ ăn vài bữa. Sở Đình đang suy nghĩ xem tối nay nấu món gì thì nghe thấy bên ngoài có người bước vào sân. Còn tưởng là chị Kiều quay lại nên nhanh chóng đi ra ngoài, thì thấy hóa ra là Dương Vũ về. Về rồi à? Ừ, vẫn chưa nấu cơm tối đâu nhỉ? Dương Vũ hỏi. Vẫn chưa. Chị Kiều bên cạnh vừa mang rau qua, em còn đang suy nghĩ nên nấu món gì đây. Vậy vừa hay, anh mua bánh bao thịt này, tối nay ăn cái này đi, không cần nấu đâu. Dương Vũ giơ túi giấy đang cầm trong tay lên. Vậy thôi, vừa hay em cũng lười nấu. Sở Đình rất vui vẻ, ăn bánh bao đơn giản hơn nhiều so với một đống việc nấu cơm, rửa rau, xào rau, rửa bát. Hai người vừa nói chuyện vừa vào nhà. Dương Vũ đặt bánh bao lên bàn. Sở Đình nghĩ ăn không sẽ bị nghẹn nên nói, vậy em đi đun một ít nước uống. Sau khi Sở Đình ra ngoài, Dương Vũ nghĩ uống nước lọc chẳng thà uống nước đường đỏ. Nghe nói phụ nữ khi đến cái đó thì uống nước đường đỏ là tốt nhất, nên anh đến chỗ để đường đỏ tìm xem. Không có, tìm hết một vòng nhà cũng không thấy. Anh đến nhà bếp tìm thử. Sở Đình thấy anh tìm gì đó bèn hỏi, tìm gì thế? Đường đỏ mua hôm qua, có thể pha nước uống sau khi ăn bánh bao. À, bịch đường đỏ đó hả? Em đưa cho chị Kiều rồi. Đưa hết rồi. Dương Vũ buồn bực, bịch đó cũng phải một cân đấy. Ừ, chị ấy đem rất nhiều rau qua. Sở Đình chỉ vào đống rau trong góc. Dương Vũ nhìn sang, một mớ đậu đũa, ớt xanh. Trong đội mấy thứ này một hào là có thể mua được một đống. Xem ra nàng dâu mới là người tiêu tiền như nước rồi. Mặc dù là người tiêu pha phung phí, nhưng cưới cũng đã cưới rồi, không thể trả về được. Dương Vũ quyết định sau này ăn cơm sẽ ăn vừa phải như nhà bên cạnh. Sở Đình cũng biết mình cho nhiều, cô thành thật nhận sai. Lần sau nhất định sẽ làm rõ người xung quanh tặng quà gì thì tặng cái gì và tặng bao nhiêu. Hai người ăn bánh bao xong thì đi ngủ. Bây giờ Sở Đình hoàn toàn không căng thẳng vì có người đàn ông ngủ bên cạnh nữa. Có thể là vì ngủ nhiều lần rồi nên quen rồi nhỉ. Ngày hôm sau, lúc đi làm nhận nông cụ, đội trưởng thông báo cho mọi người có thể hái láo khoai lang rồi. Sở Đình không hiểu đó là lá gì. Cô cẩn thận tìm tòi kỹ lại ký ức mới nhận ra rằng đây là khúc dạo đầu cho việc thu hoạch khoai lang. Lá khoai lang có thể xào ăn, lá còn non thì ngon, lá già thì sần sùi ăn không ngon. Bây giờ hái cũng hơi muộn rồi. Nhưng khoai lang lúc trước vẫn chưa thu hoạch đấy. Nếu như hái thì có lẽ không lâu sau đất ruộng sẽ trơ trụi. Đừng thấy sân nhà nào nhà nấy cũng có rau, nhưng nếu gặp phải kiểu cho không này thì nhất định sẽ không bỏ qua. Bản thân không ăn được thì băm nhỏ cho gà ăn cũng được. Cho nên đội trưởng quy định chỉ có thể hái trước khi thu hoạch khoai lang. Lúc mọi người hái, ai cũng nhặt lá non ở giữa. Sở Đình cũng vậy, cô ngắt còn nhiều hơn người khác, dẫu sao thì trong nhà cũng không có rau. Buổi sáng đội trưởng thông báo, buổi trưa tan làm thì người nào người nấy cũng khăn gói quần áo hoặc là xách giỏ, bên trong toàn là lá khoai lang. Sở Đình không mang giỏ, cũng không có con cái đến cầm giúp giống như những người khác. Cũng may cô cầm khăn chống nắng nên cô bỏ lá khoai lang vào khăn rồi mang về nhà. Lúc sáng vội đi nên làm cũng không có xào rau. Rau mà Kiều Đại Hồng cho hôm qua vẫn còn để ở góc tường. Có rau tươi ngon khiến Sở Đình có hứng thú nấu cơm. Lu nước trong bếp đã đầy. Có lẽ là buổi sáng trước khi đi làm, Dương Vũ đã lấy nước, vừa hay dùng để nấu cơm, nấu đồ ăn. Rửa và trần lá khoai lang, trộn với muối và giấm, rắc hành lá và ớt xanh thái nhỏ. Sở Đình dùng gũa khuấy đều, nếm thử một miếng, mùi vị không tồi. Cô xào thêm một ít đậu cô ve. Hai món ăn đã xong. Món ăn chính là cơm trắng đã được nấu chín. Sở Đình cảm thấy ngoài việc có chút nhàm chán, một ngày như vậy cũng không tệ lắm. Nhàm chán là bởi vì trước đây ở hiện đại cô chỉ có một mình, nhưng lúc đó cô có điện thoại di động. Tuy rằng là một cái điện thoại cũ nát nhưng cũng có thể đọc tiểu thuyết, còn bây giờ thì không được. Ở một mình thật sự rất nhàm chán. Sở Đình có chút mong chờ buổi chiều Dương Vũ quay về. Buổi chiều trước khi đi làm, Sở Đình đặc biệt mang theo một cái giỏ chuyên dùng để đựng lá khoai lang. Hái xong một luống đất, cô còn rút thời gian ra ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thử. Đội trưởng cũng đang bận rộn ngắt lá khoai lang đấy, không có ai quản việc có đi làm hay không. Buổi chiều tan làm, Sở Đình vui vẻ xách giỏ đựng lá khoai lang về nhà. Lúc về đến nhà thì Dương Vũ đã ở nhà rồi, đồng thời còn đang ngồi trên bàn ăn, bưng chén cơm ăn cơm nữa đấy. Hôm nay anh về sớm về à? Ừ, hôm nay ít việc nên về sớm. Dương Vũ vừa gật đầu vừa nói, còn không quên nói, đây là lá khoai lang hôm nay mới hái nhỉ, trộn rất ngon đấy, đậu cô ve này xào cũng rất ngon. Sở Đình nhìn đồ đĩa ăn trên bàn đều sạch trơn, cô có chút ngượng ngùng nói, cũng chỉ thế thôi, cũng không ngon bao nhiêu. Tài nấu cơm của cô là xuất sư từ nấu cơm tập thể trong cô nhi viện, cô có thể có tài nấu nướng gì? Không phải đâu, anh tuyệt đối không đồng ý với cách nói của Sở Đình. Đây là món ăn nhà làm ngon nhất mà anh từng ăn rồi. Ngoài quán cơm quốc danh trong thành phố thì rau em xào là ngon nhất. Sở Đình được khen mà có chút ngượng ngùng, vội vàng đổi chủ đề. Bây giờ anh ăn cơm rồi, cơm tối còn ăn được nữa không? Thế phải xem tối ăn cái gì. Nấu cháo, thêm hai củ khoai lang, với nấu ít lá khoai lang. Sở Đình lắc lắc cái giỏ trước mặt anh. Thế thì anh vẫn có thể ăn được nữa. Được, em đi nấu cơm. Sở Đình nói rồi đi vào trong bếp, để anh nhóm lửa. Dương Vũ ăn miếng cơm cuối cùng, sau đấy bỏ chén đũa xuống, muốn đi theo cô vào trong phòng bếp. Đừng, không cần anh nhóm lửa. Sở Đình kiên quyết từ chối, giao cho anh một nhiệm vụ khác. Anh đi dọn dẹp đất đi, tưới đất trong sân đi, mau trồng mấy giống rau vào. Mặt đất trong sân chưa từng trồng rau rất cứng, chỉ cần đào, xới đất thôi là không đủ, phải tưới nước cho ẩm mặt đất. Chính vì vậy mà đến bây giờ trong nhà vẫn chưa trồng được rau đấy. Được rồi, thế anh đi lấy nước. Dương Vũ nhìn nhìn mảnh đất mà họ định trồng rau, khối lượng công việc cũng không nhỏ. Anh nói, thế em phải nấu nhiều cơm chút, bảo đảm ăn no. Lúc Sở Đình nấu ăn xong thì Dương Vũ mới tưới được nửa mảnh đất. Tưới nước rất nhanh, tạt nước một cái là xong. Chủ yếu là công việc lấy nước rất phiền phức. Trong nhà lại chỉ có thùng gỗ, cái thùng nặng trịch cũng không đựng được bao nhiêu nước. Ăn cơm xong, Sở Đình làm giúp anh, cô không đi lấy nước. Với thể chất của cô, xách một cái thùng thôi cũng rất mất nhiều thời gian, rất phiền phức đấy, nên cô chỉ ở nhà cầm cuốc xới đất. Đất đã được tưới nước cũng không khó xới như lần đầu. Cái gọi là nam nữ kết hợp làm việc không mệt, cũng có thể là vợ chồng đồng lòng bẻ gãy kim loại. Hai người phối hợp làm việc với nhau, cũng dọn dẹp xong mảnh đất trồng rau. Lúc này trời cũng đã tối, không có đèn đường, lại không có ánh trăng sáng. Trong sân cũng đen kịt một vùng, nhưng mà hết cách, trời tối cũng phải trồng rau, nếu không thì qua một đêm, ngày mai cuốc đất lại phiền phức. Vì vậy, Sở Đình cầm đèn dầu ở một bên chiếu sáng, Dương Vũ thì một tay cầm cuốc, một tay cầm hạt giống, đào một cái hố dài hai hạt giống. Không bao lâu họ thật sự đã trồng xong. Sở Đình thở phào một hơi, những ngày này làm như là lễ bà chúa mường, đã khiến cô quên đi việc làm ruộng vất vả như thế nào. Mặc dù hôm nay cô cũng không biết làm bao nhiêu việc, nhưng cô vẫn cảm thấy mệt vô cùng. Tay thì đau, cái lưng khom mãi bây giờ cũng nhức mỏi, nhưng tất cả đều xứng đáng. Chỉ cần mệt lần này thì không cần phải cực khổ vất vả nữa, sau này có rau tươi ăn, vui sướng trong lòng. Sở Đình đem theo suy nghĩ này, an tâm chìm vào giấc ngủ. Bàn tay được nắm bên cạnh cô sau vài ngày cũng quen dần, không còn kỳ cục như ngày trước nữa. Thế nhưng vào đúng lúc Sở Đình có suy nghĩ như vậy, một tiếng sét đánh trúng đầu cô. Sắp thu hoạch khoai lang rồi, mình ngốc thật. Nếu đã có thể hái lá khoai lang thì đương nhiên là có thể thu hoạch khoai lang rồi, sao mình không nghĩ tới chứ? Sở Đình vừa ra sức cuốc đất vừa mắng thầm trong lòng. Chỉ một giây không chú ý sức lực, cạch một tiếng, khoai lang trong đất bị xúc một cái lỗ. Không phải chứ? Sở Đình khóc thét. Nếu khoai lang lành lặn thì có thể cất giữ được rất lâu, nhưng nếu có một cái lỗ hổng thì hoàn toàn không cất giữ được, nếu không thì rất nhanh sẽ bị hư hỏng. Mấy ngày trước làm việc miệt mài khiến Sở Đình nảy sinh suy nghĩ sai lầm, tưởng rằng lúc có thể thu hoạch cũng giả vờ ra sức lao động kiếm công điểm đấy. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ được đội trưởng lại nghiêm khắc trong chuyện này như vậy. Công điểm thu hoạch khoai lang tính theo trọng lượng thu hoạch, đã vậy còn không được là khoai lang bị cuốc hỏng, kiểm tra cực kỳ nghiêm khắc. Những người khác đều là người nhà làm cùng nhau, hai người một nhóm, một người cuốc, một người lấy tay xới khoai lang ra, đồng tâm hiệp lực, thay phiên nhau làm cực kỳ nhanh. Cô thì không được rồi, cả nhà chỉ có một mình cô. Trần Mỹ Phương mấy ngày trước cứ tìm cô nói chuyện, bây giờ cũng không đến, cùng nhau tám chuyện thì được, nhưng cùng nhau làm việc chia công điểm thì nghĩ cũng đừng có đến. Nhớ lại thì hình như nguyên chủ cũng như thế, làm việc chậm lại bị người khác chê trách ruồng bỏ, chỉ có thể làm một mình, và càng một người thì càng chậm, chả trách không ăn no được. Sở Đình hì hục đào khoai lang, cảm giác cuộc sống thật là khó khăn. Bong bong bong, đội trưởng ở phía trước gõ chiêng đồng, mọi người đều biết đã hết giờ làm rồi, lục tục khiêng sọt hoặc bao tải đựng khoai lang được đào lên, đến chỗ kế toán để chấm công điểm. Trong một buổi sáng, tuy rằng Sở Đình đào có hơi chậm nhưng cũng đào được một sọt. Cô thử tự khiêng sọt lên lại hoàn toàn khiêng không nổi, trên mặt đất đều là những luống dây khoai lang non nên cũng không thể nào kéo qua được, thật sự muốn khóc mà. Sở Đình ngẩng đầu liếc mắt nhìn bốn phía, các đội viên đều đang ở phần đất của mình, ai khiêng sọt của người nấy, căn bản không có người nào chú ý đến cô. Cô lại khom lưng cố gắng nâng sọt lớn đầy khoai lang lên, miễn cưỡng đi được hai bước thì không trụ nổi nữa, làm sọt rơi xuống đất. Cô cũng không đứng vững được, cả người đều chúi về chỗ đất phía trước cái sọt. Cũng may trên đất đều là cây khoai lang non nên rất mềm, Sở Đình va vào đó cũng không bị thương. Sở Đình nằm trên sọt khoai lang, ngẩn ngơ nhìn lên không trung, vô cùng hy vọng mình có thể nằm mãi ở đây cho đến khi thiên hoang địa lão. Cho dù lúc này trên hai tay cô toàn là đất, trước trán cũng dính bùn. Lúc cô đang nghĩ hay là trưa nay mình không quay về ăn nữa mà tùy tiện ăn số khoai lang này là được, cũng giảm bớt rắc rối. Bỗng bên cạnh có người đi đến gần gọi một tiếng: "Em Sở à, em nằm ở đây làm gì? Sao còn không khiêng khoai lang qua chỗ chấm công điểm đi?" Nghe được giọng nói này, Sở Đình giống như cá chép vẫy vùng xoay người nhổm dậy. Khi cô đứng lên, trong nháy mắt lại điềm nhiên như không nói chuyện với người vừa tới. "Chị Kiều, sao chị lại đến đây? Chị thấy em chỉ có một mình, sức lại yếu như vậy, đoán là em không khiêng nổi rồi, nên chị qua đây giúp một chút." Kiều Đại Hồng nói xong thì nhìn cái sọt đang đặt trên mặt đất. Tuy rằng khi đào khoai lang không thể đào theo đội, dù sao công điểm cũng không phải chuyện nhỏ, nhưng xong việc của mình rồi đến khiêng sọt giúp người khác một chút vẫn được cho phép, người ta còn cho nhà mình đường đỏ nữa đấy. "Vâng, thật sự cảm ơn chị cả Kiều." Lời cảm ơn của Sở Đình thật lòng thật dạ, cũng không khách khí nữa. Nếu không có ai đến giúp thì cô thật sự không biết còn kéo dài đến khi nào. "Cảm ơn gì chứ, mấy người từ thành phố bọn em khách sáo quá." Kiều Đại Hồng vừa nói vừa xách sọt, Sở Đình nhanh chóng đi qua đỡ, lấy lại bên còn lại. Hai người cả đường không nghỉ cứ như vậy xách sọt đến nơi. Đến đó rồi, Sở Đình mới thở phào nhẹ nhõm nói với Kiều Đại Hồng: "Đến đây là được rồi, chị Kiều chị về trước đi, tôi nộp khoai lang xong sẽ về." "Vậy được, chị về trước đây." Giao xong khoai lang thì buổi trưa còn phải ăn cơm. Mấy ngày nay thu hoạch khoai lang phải tranh thủ thời gian, tan ca rất muộn, vào ca lại rất sớm. Nhà người khác đều là đại gia đình, có người về nhà nấu cơm, sau đó đưa cơm đến ruộng, rồi trực tiếp ăn ở trên mặt đất luôn, tiết kiệm được thời gian đi lại giữa hai nơi, còn có thể nằm ở đây nghỉ ngơi một chút. Sở Đình thì không được như vậy, không ai đưa cơm cho cô, nhà cô cũng không có cơm, chỉ có thể hoàn thành công việc buổi sáng rồi lại về nhà nấu cơm, vô cùng phiền phức cũng rất mệt mỏi. Buổi trưa cô cũng không làm món gì phức tạp, chỉ chiên bánh bỏ hành hoa băm nhỏ bên trong, lại uống thêm chút nước sôi để nguội là được rồi. Ăn cơm chưa xong, cô lại như ngựa không dừng vó, gấp rút quay lại đồng ruộng. Bởi vì bây giờ đang vào vụ thu hoạch, thời gian vô cùng eo hẹp, tất cả mọi người cũng rất sợ trời đổ mưa giữa chừng, khoai lang sẽ thối rữa ở ruộng mất. Cho dù lúc đi cô đã gấp rút chạy đua với thời gian, nhưng khi cô quay lại đó, các đội viên đã lục tục vào ruộng rồi, thời gian vào ca buổi chiều lại bắt đầu, vẫn là tiếp tục đào khoai lang. Khi chấm công điểm buổi sáng, Sở Đình đã cố ý nhìn một chút, xem trong một buổi sáng cô thu được bao nhiêu khoai lang. Đào tới đào lui, đào cả một buổi sáng, đại khái chỉ đào được 3 công điểm. Công điểm của cả sáng và chiều gộp lại cũng gần xấp xỉ với công điểm trong ngày thường, mà người có tay chân lanh lẹ, kinh nghiệm phong phú sẽ nhanh tay đào được 6-7 công điểm trong một buổi sáng, tối đa là đào được 8 công điểm, còn nhiều hơn gấp đôi của cô, thảo nào nguyên chủ sẽ bị đói bụng. Buổi chiều cô lại được Kiều Đại Hồng giúp đỡ mang khoai lang đi thu nộp. Lúc tan ca, cả người Sở Đình mệt mỏi đi về phía trước, cảm giác mình giống như một cái xác không hồn, cơ thể hoàn toàn không theo kịp tinh thần nữa. Không phải, vẫn là có thể theo kịp được. Cơ thể mệt mỏi, đầu óc cũng mệt mỏi trì trệ theo rồi. Làm việc cả buổi sáng, đến trưa cô vẫn còn chút sức lực về nhà nấu cơm. Ròng rã làm việc suốt buổi chiều thì cô hoàn toàn không có sức lực nữa. Hơn nữa, bây giờ không giống như bình thường, đến giờ là mau chóng tan ca, mà lại là đến khi trời sắp tối rồi mới tan ca. Mặc dù tan ca rất muộn, nhưng khi cô về đến nhà Dương Vũ vẫn chưa về. Sở Đình cũng không quan tâm anh. Bây giờ cô không biết làm sao, ngực giống như bị nghẹn lại, trong lòng đầy oán hận. Cô tỉ mỉ múc nước rửa tay. Đôi bàn tay này cả ngày hôm nay đều liên tục bới khoai lang dưới đất, trong kẽ móng tay toàn bộ đều là bùn. Sở Đình rửa đi rửa lại nhiều lần, còn lấy một nhánh cây nhỏ chọc chọc mới làm sạch được bùn trong kẽ móng tay. Rửa tay sạch sẽ xong, ngay cả cơm cô cũng chưa nấu. Cho dù bây giờ bụng cô đã đói đến mức kêu vang, nhưng cô vẫn nhanh chóng đun cho mình một nồi nước nóng để tắm rửa và gội đầu. Thật sự là hiện tại cô cảm thấy trên người mình chắc toàn là nước bùn. Cả ngày hôm nay mồ hôi chảy không ngừng, buổi trưa còn va vào mặt đất, cảm giác như tóc dính đầy đất, thật sự không thể chịu nổi. Đúng lúc cô ở trong phòng ngủ đóng cửa tắm thì Dương Vũ quay về. Anh đi đến cửa phòng ngủ, không đẩy cửa ra được liền gọi một tiếng: "Vợ ơi, em ở trong đó hả?" Bây giờ Sở Đình vẫn còn đang buồn bực, tức giận đáp lại một câu: "Đang tắm, đừng có gọi nữa." Nói xong thì cô không để ý đến anh nữa, tiếp tục tắm rửa. Căn nhà rất tồi tàn, khe hở trên cánh cửa kia khá to. May mà Sở Đình đã để chậu tắm ở một bên góc tường, nếu không nói không chừng sẽ bị lộ hết người rồi. Dương Vũ đứng ở bên ngoài, biết vợ đang tắm cũng không đi, mà nương theo khe cửa nhìn khắp nơi bên trong phòng, nhìn chăm chú cao thấp trái phải đến 2 phút cũng không thấy được gì mới hết hy vọng. Nhưng anh vẫn không đi, mà dựa vào cánh cửa trước mặt nói chuyện với Sở Đình: "Vợ ơi, hôm nay trong đội đi thu hoạch khoai lang hả?" Sở Đình phớt lờ anh, bây giờ cô không muốn quan tâm đến ai cả, nhất là người đàn ông đã để cô phải một mình ở nhà làm ruộng này, đáng ghét. Dương Vũ nói một câu nhưng không nghe thấy Sở Đình trả lời. Anh còn tưởng rằng giọng mình nhỏ quá cô không nghe thấy, bèn hỏi lại. Sở Đình vẫn không đáp lời. Dương Vũ có hơi sốt ruột. Anh lại nói: "Vẫn chưa ăn cơm tối đúng không?" Mặc dù Dương Vũ đã nhiều năm không xuống ruộng làm việc, nhưng trước kia anh vẫn luôn làm việc này, biết thời gian thu hoạch khoai lang là gấp rút nhất, cực kỳ vất vả, đặc biệt là còn không nấu cơm nữa. Anh vội vàng nói: "Hay là anh nấu chút cơm cho em nhé?" Ban đầu Sở Đình vẫn không muốn để ý đến anh, nhưng khi nghe đến cơm thì có hơi thỏa hiệp rồi. Bây giờ cô thật sự rất đói, đói đến cả người không còn sức lực. Có người nấu cơm cho mình, cô mà từ chối thì là thiếu tôn trọng người ta rồi. Nhưng cô vẫn hơi lo lắng về khả năng nấu nướng của Dương Vũ. Phải biết rằng một mình anh độc thân ở đây đã lâu rồi, rõ ràng là không có gia vị gì ở phòng bếp cả, chứng minh là anh rất ít khi nấu cơm ở nhà. Bây giờ thì có thể nấu được món gì đây? Sở Đình cảm thấy mình bị đùa bỡn nên tức giận nói: "Anh thì có thể nấu món gì chứ?" Thật ra đúng là Dương Vũ không biết nấu món gì phức tạp cả. Nhưng anh biết nhóm lửa, đun nước nóng, thêm một ít mì mà mình nặn vào nước nóng sẽ thành mì sợi. Vẫn là thôi đi, cán mì sợi thật sự không phải là một việc dễ dàng. Hiện tại Sở Đình cũng không có sức lực giằng co nữa, có chút gì để ăn là đã không tồi rồi. Cô bèn nói: "Được, vậy anh đi nhóm bếp đi. Nhớ là phải bỏ 2 củ khoai lang, thêm 2 củ nữa đi." Dương Vũ nghe xong lập tức vui mừng, lăng xăng chạy đến phòng bếp nấu cơm. Sở Đình thì ở phòng ngủ chậm rãi tắm cho xong. May mà lần đầu vào thành phố mua đồ cô đã mua nhiều chậu, có thể thay nước được. Cô tắm xong thì đi ra ngoài. Khi cô đã dùng khăn lau mặt lau khô tóc đi ra đến cửa, vừa lúc nhìn thấy Dương Vũ từ bên ngoài xách thùng nước vào. Cũng đúng, cô dùng không ít nước để tắm, đã lấy nước hết ở vại trong phòng bếp rồi. Dương Vũ đang đi múc nước lần nữa. Nhìn thấy Sở Đình đi ra, Dương Vũ cũng không nói gì với cô, lại lập tức đổ đầy nước vào từng chậu một trong phòng ngủ. Nhìn anh thể hiện vẻ ân cần tích cực như vậy, hiển nhiên là chính anh cũng biết, vì không tham gia vào đồng áng, cho nên để cho một mình vợ làm, đây là việc vất vả cỡ nào chứ. Dương Vũ lấy lòng rõ rệt như vậy, Sở Đình cũng không có cách nào tiếp tục mang lòng dạ sắt đá lạnh lùng với anh nữa, chỉ có thể tiếp lời anh. Mặc dù bây giờ cô cũng không có sức mà nói chuyện, đúng là vừa đói vừa mệt. Ăn cơm tối xong, Dương Vũ xách nước đi tắm, Sở Đình nằm trên giường từ từ nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ. Lẽ ra hôm nay mệt như vậy, cô hẳn nên ngủ từ sớm mới phải, hoặc là nằm trên giường nhắm mắt là ngủ ngay, nhưng cô lại mãi không ngủ được, trong lòng tràn đầy tủi thân. Kiếp trước rõ ràng có thể nhanh chóng trải qua những ngày tốt đẹp rồi, kết quả là lại bị xe đụng, cứ thế mà đi đến nơi này. Mấy ngày trước bắt đầu làm việc cô không thấy mệt, còn nghĩ có thể sống qua ngày. Cô còn cảm thấy những ngày tháng ở đây trôi qua cũng không tồi, thảnh thơi chứ không mệt mỏi giống như ở thời hiện đại. Nhưng bây giờ khi bắt đầu làm những việc phải dùng sức lực thật sự, cô mới phát hiện ở đây rốt cuộc có bao nhiêu cực khổ. Nhất là theo trí nhớ của cô, không chỉ mỗi mùa thu hoạch phải thu hoạch vất vả, mùa xuân gieo sống, phải cày đất, phải tưới nước, hơn nữa còn là gánh nước từ bờ sông. Những việc này đều vô cùng cực khổ. Sở Đình nắm chặt hai tay, cảm nhận được vết chai trên tay mình. Cô nhắm mắt lại, cảm giác giống như là có nước mắt rơi xuống. Lúc này Dương Vũ cũng đã tắm xong, đi lên giường nằm. Nhưng mà đó cũng chỉ là cảm giác thôi. Sở Đình rất ít khóc, không ai nuông chiều để khóc, cũng không khóc nổi. Càng nghĩ như vậy, Sở Đình càng ấm ức. Lúc đầu Dương Vũ nghĩ là cô quá mệt rồi nên mới ngủ nhanh như vậy. Anh vụng trộm vươn tay đặt lên eo Sở Đình. Bình thường là nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhưng hôm nay không nắm được, chỉ có thể ôm cô. Nhưng hiện tại Sở Đình rất phiền muộn, không thèm quan tâm đến anh, xoay người dùng tay mình đẩy tay của anh ra. Dương Vũ tưởng là cô đã ngủ, bỗng nhiên có một cánh tay ôm lên người, khiến cô thấy không quen nên mới đẩy ra. Anh cũng không để ý, lại nhẹ nhàng đưa tay qua muốn ôm vợ mình, kết quả là lại bị Sở Đình đẩy ra. Lần này dù Dương Vũ có không nhanh nhạy thế nào đi nữa cũng không nhận ra là Sở Đình đang hờn dỗi. Anh xoay người thắp sáng đèn dầu ở đầu giường. Đèn sáng, Sở Đình cũng không mở mắt, bày ra dáng vẻ nhắm mắt muốn đi vào giấc ngủ say rồi. Dương Vũ nhìn cô một lúc cũng không nhìn ra được điều gì, bèn kề vào bên tai Sở Đình hỏi cô, có phải em cảm thấy làm ruộng quá cực khổ hay không? Quả thật là có nguyên nhân này. Sở Đình cảm thấy nếu không vất vả như vậy, nói không chừng cô cũng chẳng buồn bực đến thế, lại còn sẽ cảm thấy đến thời đại này không cần đi làm, không có áp lực cuộc sống lớn như vậy, càng thêm mỹ mãn đó. Nói không chừng còn có thể nhờ vả vào khả năng biết trước tương lai để đến thủ đô mua một tứ hợp viện rồi sống ở đó. Nhưng bây giờ cực khổ như vậy, cô lại thấy tức giận và bất công. Nói tóm lại, cô chỉ muốn những điều tốt đẹp, hoàn toàn không muốn phải nỗ lực vất vả chút nào. Dương Vũ thấy cô vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ, không nói lời nào, anh tiếp tục nói. Anh biết em rất vất vả, anh lại không thể ở nhà để giúp em, cũng chỉ có mấy ngày này thôi. Em yên tâm, chờ thêm một khoảng thời gian nữa, em sẽ không phải làm đồng áng nữa. Không cần làm ruộng nữa. Sở Đình vểnh tai nghe được điểm mấu chốt, ngượng ngùng mở mắt, rồi vẫn nhắm lại. Cô đã tập trung sợ chú ý để nghe xem anh nói gì, nhưng đáng giận là Dương Vũ lại cố tình ngậm miệng không nói nữa, còn xoay người nằm xuống giường, ra vẻ như anh muốn đi ngủ rồi. Sở Đình đợi một lúc cũng không nghe được mấy lời tiếp theo. Cô không nhịn được mở mắt chậm rãi xoay người ra phía ngoài, vừa vặn thấy có người đang mở đôi mắt sáng trong, cười tủm tỉm nhìn mình. Sở Đình không để ý đến ánh mắt mang theo ý tứ khác của anh, trực tiếp mở miệng hỏi. Anh vừa mới nói gì mà không cần làm đồng áng nữa, vậy nghĩa là sao? Em không tức giận nữa à? Em tức giận cái gì chứ? Vốn là không tức giận mà. Anh mau nói rõ lời anh vừa nói có ý gì đi. Sở Đình giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, một lòng dò hỏi tin tức mình muốn biết. Nếu em không tức giận thì vừa rồi không biết ai sụ mặt không nói lời nào ấy nhỉ? Dương Vũ trêu chọc cô. Không nói thì thôi. Sở Đình tức giận đáp lại một câu, một lần nữa nằm ngửa lại muốn nhắm mắt ngủ. Ôi, anh nói mà, em đừng vội đi ngủ. Dương Vũ thấy cô như vậy mới vội vàng nói, rốt cuộc anh đã nhận ra cô vợ mới này. Ngoài mặt thì nghiêm túc chững chạc, thật ra da mặt rất mỏng lại còn hay hờn dỗi. Dựa theo tính cách của Dương Vũ, nếu cô không phải là vợ anh cũng chẳng thèm để ý, cứ để cô tức giận đi, Nhưng ai bảo đây lại là cô vợ mới của anh, phải dỗ dành thôi. Sở Đình nghe xong lời anh nói, mở mắt ra yên lặng nhìn anh, chờ những lời kế tiếp. Bây giờ chuyện này vẫn chưa chắc chắn, anh tiết lộ cho em chút phong thanh trước, nhưng em đừng nói cho người khác biết. Dương Vũ thần bí nói, mấy ngày nay người đàn ông của em đã tìm được việc ở thành phố rồi. Đến lúc đó, mỗi tháng sẽ cầm tiền lương, ăn lương thực nộp thuế, em sẽ không bị đói nữa, cũng không cần phải ra ruộng nữa, em cứ ngoan ngoãn ở nhà bồi dưỡng cơ thể thật tốt, sinh cho anh hai đứa con là được rồi. Công việc gì? Sở Đình nghi ngờ hỏi. Việc này em đừng hỏi, dù sao chỉ cần kiên nhẫn chờ vài ngày nữa, em cũng đừng ra ruộng, hàng ngày ở nhà nghỉ ngơi đi. Dương Vũ vốn không định nói ra chuyện này, với tính cách của anh, nếu không phải là chuyện chắc chắn 10 phần thì sẽ không tùy tiện nói ra. Chuyện này anh Hổ đã đồng ý giúp anh lo liệu, người bên trong nội bộ cơ bản đã nhận anh rồi, nhưng còn chưa đến thời gian tuyển người chính thức, nên vẫn chưa tính là thật sự chắc chắn. Vốn mấy ngày nay trong đội thu hoạch khoai lang, khẳng định là anh phải ra ruộng làm. Anh cũng biết làm ruộng thực sự rất mệt, nhất là phụ nữ chỉ có một mình. Nhưng mấy ngày nữa sẽ tuyển người, đây là thời điểm mấu chốt phải ở lại thành phố lưu ý để tránh bị người khác cản trở. Việc này không thể qua loa được, đã đi đến 99 bước rồi, không thể để đến bước cuối cùng lại bị sẩy chân được. Đương nhiên với số tiền hiện tại mà anh có, cho dù Sở Đình không đi làm cũng chẳng sao cả, anh vẫn nuôi được cô. Nhưng anh cũng không thể tiết lộ số tiền trong tay mình được, nên bây giờ không phải lúc. Mấy năm nay Dương Vũ ở bên ngoài lăn lộn, gặp phải đủ loại chuyện, nhất là mấy năm trước khi vừa mới bắt đầu, chỉ chút việc nhỏ bị người ta nắm được nhược điểm cũng có thể hại chết cả nhà, cho nên anh đặc biệt chú ý đến mấy chi tiết nhỏ nhặt, thậm chí là những chi tiết không ai phát hiện chú ý ra được. Theo như lời anh nói, vậy là cô không cần phải ra đồng nữa, mỗi ngày đều có thể ở nhà. Vừa nghĩ tới có thể không cần làm ruộng nữa thì Sở Đình có chút mừng thầm, nhưng lại không nhịn được khinh bỉ chính mình. Thân là một sinh viên thế kỷ 21 của thời đại mới, ở hiện đại còn biết cố gắng phấn đấu, muốn tự mua nhà, đến nơi này khó khăn quá không chịu được, lại còn định ở nhà làm nội trợ, mỗi ngày cứ ngây người ở nhà không có thành tựu gì. Ý nghĩ lúc sau chợt lóe lên, lại lập tức bị Sở Đình gạt ngang sang một bên. Đời người có thể sống được mấy chục năm chứ, khi có thể hưởng thụ thì đừng vội vàng chịu khổ làm gì. Vậy chuyện lương thực của chúng ta thì phải làm thế nào đây? Sở Đình lo lắng hỏi. Đi mua về ăn ư? Ừ, cả hai chúng ta đều không xuống ruộng làm việc, khẳng định là không được phân chia lương thực rồi, chỉ có thể mua về ăn thôi. Như vậy sẽ phải tốn không ít tiền đâu, cũng không biết người trong đội có đồng ý bán cho chúng ta hay không nữa. Sở Đình nhỏ nhẹ nói, lần trước nhà bọn họ không có đồ ăn nên đã phải mua từ trạm thu mua lương thực, quá đắt rồi. Chuyện này em đừng bận tâm, người đàn ông của em nếu không nuôi nổi em thì vẫn còn xứng là đàn ông sao? Dương Vũ không để tâm, đắt đến mấy anh cũng mua được cho cô. Ừ, vậy mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa. Nói chuyện xong, Sở Đình vừa muốn xoay mặt vào tường ngủ, Dương Vũ lại giữ chặt cánh tay cô, không cho cô xoay người. Anh nói, sao nào, anh đúng là vẫn luôn nghĩ cho em, ngay cả chuyện không ra đồng nữa cũng đã sớm tính toán xong cả rồi. Em thì hay lắm, vừa về đến nhà là nhăn nhó với anh, bây giờ xong việc rồi cũng không biểu đạt chút gì cả. Biểu đạt cái gì? Sở Đình cau mày, không phải anh đang muốn chuyện đó đấy chứ. Bây giờ cô vừa mới đến đây, cảm giác ngày đầu tiên chung giường với Dương Vũ chính là cảm giác căng thẳng sợ hãi khi phải nằm chung giường với một người đàn ông xa lạ. Nhất là bây giờ ngọn đèn đang đặt ở trên tủ đầu giường. Dương Vũ đưa lưng về phía ánh đèn, không nhìn rõ mặt mũi, còn rất dọa người nữa. Em nói xem, nó là cái quái gì chứ? Sở Đình thầm mắng trong lòng, chẳng lẽ đêm nay phải thất thân rồi, ngày mai còn phải ra ruộng đào khoai lang đấy. Cái kia của em đến rồi, không phải em đã nói là... Sở Đình ấp a ấp úng muốn qua loa cho xong. Anh không phải nói đến chuyện đó. Dương Vũ cảm thấy bản thân còn chưa đến mức cầm thú như vậy. Vậy anh... Sở Đình còn chưa nói xong, đã thấy đầu Dương Vũ kề sát lại càng lúc càng gần. Sau đó đột nhiên chụt một cái, mặt cô bị hôn rồi, còn phát ra âm thanh không nhỏ. Không hiểu sao cô lại thấy ngượng ngùng. Cho anh hôn một cái. Anh đã hôn xong rồi còn nói gì nữa, mau ngủ đi. Sở Đình cảm thấy người này cũng thật là thân mật một chút thì thân mật một chút, còn tưởng là chuyện gì to tát, nên vẫn nhanh chóng đi ngủ thôi. Dương Vũ, sao cô vợ này lại không thẹn thùng chút nào hết, lại còn phản ứng bình thản như vậy. Anh thổi tắt đèn một lúc lại không cam lòng, tiến gần đến trước mặt Sở Đình. Ừ, cô vợ này còn đang ngáy nhỏ nữa, xem ra là ngủ thật rồi. Dương Vũ cũng đành phải đi ngủ. Có lẽ là do có lời nói của Dương Vũ ở phía trước chống đỡ. Tựa như khi cô đang ở thời hiện đại, khát vọng tự mua nhà, cô cũng chính là thứ giúp cô chống đỡ như vậy. Cô có thể trong 4 năm không ngừng nghỉ làm nhiều công việc để kiếm tiền. Hiện tại trong đầu Sở Đình lại xuất hiện ý nghĩ rằng thu hoạch vụ này xong thì không cần ra ruộng nữa. Nó có làm điểm tựa, rõ ràng là đã giúp cô kiên trì đến khi kết thúc vụ thu hoạch. Chỉ là sau khi vụ thu kết thúc, Sở Đình lại cảm nhận được rõ ràng là mình đen hơn trước đây rồi. Vốn dĩ nguyên chủ cũng không tính là trắng trẻo gì, dù sao đã xuống nông thôn 2 năm dãi nắng dầm mưa, lại không có kem chống nắng bảo vệ da nữa. Nhưng mà bởi vì còn trẻ tuổi, da rẻ cũng coi như là hồng hào bóng bẩy, bây giờ phơi nắng mấy ngày lại trở nên vừa đen vừa vàng, thật sự không đẹp chút nào. Chờ không ra ruộng nữa, mình nhất định phải ở nhà bảo dưỡng thật tốt, Sở Đình thầm nghĩ. Nhưng mà bây giờ không phải là thời điểm suy nghĩ đến việc này. Điều cô đang lo lắng chính là không biết để khoai lang được phân phát cho ở đâu đây. Đội sản xuất của bọn họ đều bảo quản khoai lang trong một gian phòng dựng trên nền đất. Để khoai lang trong đó thì chỉ có thể bảo quản được trong một thời gian ngắn. Trước kia Dương Vũ không ra đồng cũng không được phân phát lương thực. Khoai lang trong nhà không biết là anh từ đâu bới về nữa, nên trong nhà không có chỗ chuyên để bảo quản khoai lang. Nhưng bây giờ Sở Đình bắt đầu ra đồng làm việc, được chấm công điểm. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng được phân phát khoai lang. Trong nhà chỉ có 2 căn phòng rất nhỏ, bảo quản khoai lang thế nào là cả một vấn đề. Cuối cùng vẫn là Dương Vũ giải quyết được vấn đề này. Anh làm một cái bàn đặt ở góc phòng ngủ của bọn họ, khoai lang được để ở trên đó. Sở Đình nhìn toàn bộ phòng ngủ, bên trái đặt giường và bàn, một góc bên phải đặt tủ quần áo, góc còn lại thì bị khoai lang chiếm lĩnh rồi. Phòng giữa căn bản không có bao nhiêu chỗ trống. Điều kiện sinh sống ở đây cũng quá kém. Nếu cô muốn bắt đầu ở nhà trông coi nhà cửa, vậy cô sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch kiếp trước, biến ngôi nhà này thành nơi thoải mái nhất trên thế gian. Rõ ràng Dương Vũ cũng chú ý đến sự chật chội trong nhà, chỉ là anh vẫn chưa đi nhận việc ngay nên chưa nhận được tiền lương. Bây giờ tất nhiên không thể biến ra tiền mà xây lại nhà được, chỉ có thể tiếp tục ở lại đây. Thu hoạch xong khoai lang thì trên ruộng vẫn có việc để làm, phải xới đất trồng thêm cải thảo. Như vậy đến mùa đông mỗi nhà không chỉ được chia rau mà còn có thể lấy số rau còn lại dùng danh nghĩa của đội sản xuất để đi bán, kiếm chút tiền để ăn Tết được đầy đủ. Tuy rằng hiện tại không cho phép cá nhân mua bán, nhưng cứ coi như đây là kiếm tiền cho đơn vị tập thể thì sẽ không có ai quản lý, dù sao cũng không thể bắt hết tất cả mọi người trong đội được. Sở Đình thu hoạch khoai lang xong thì triệt để không đi ra đồng nữa, mỗi ngày đều xin nghỉ ở nhà. Dương Vũ nói, anh đã đi làm 2 ngày nay rồi, khoai lang mới thu hoạch được trong nhà cũng đủ ăn rồi, không đi nữa cũng được. Đối với đề nghị như vậy, Sở Đình tất nhiên là nghe lời, đúng đắn của anh rồi. Hôm nay khi cô đang ở trong nhà làm đồ ăn vặt, nguyên liệu chủ yếu là khoai lang mới thu hoạch được, đột nhiên có người đến nhà tìm cô. Sở Đình vừa nhìn lập tức nhận ra là Trần Mỹ Phương và một nữ thanh niên trí thức khác. Bởi vì không đi làm nữa nên Sở Đình ở nhà rất nhàn rỗi, cả ngày nghĩ tới ăn, món dễ nấu và dễ ăn nhất chính là khoai lang rồi. Chỉ là quả thực, trước kia ở phương diện này cô không phải là người yêu thích và nghiên cứu kỹ càng, cũng không chú ý nhiều đến nó. Cũng may bởi vì thường xuyên làm thêm phục vụ ở khách sạn nên đã gặp được khá nhiều món ăn, ngược lại cũng có thể giúp cô nghĩ ra một vài món ăn vặt đơn giản dễ làm. Mấy ngày nay món cô làm chính là sủi cảo khoai lang, cắt nhỏ khoai lang rồi nấu nhuyễn thành bột, lại trộn thêm bột mì, xì dầu, nặn thành sợi mì, nặn lớp bột từng chút một tạo thành mặt bánh, bên trong có nhân đường đỏ, nặn thành hình sủi cảo. Cách làm này là chính cô nghiên cứu ra, vì trước kia cô đã nhìn thấy cách làm sủi cảo khoai lang ở trong khách sạn. Sủi cảo ở trong khách sạn dùng nhân bột đậu, cô không có bột đậu thì đổi thành đường đỏ. Lần trước Sở Đình tặng đường đỏ cho người khác, sau đó Dương Vũ lại mua đường đỏ mới cho cô. Ngày hôm qua Sở Đình làm thứ sủi cảo khoai lang này một lần nữa, bởi vì lần đầu tiên thử nghiệm làm không tốt lắm, có hơi ngọt, bề ngoài cũng rất xấu, cô nhìn cũng không ăn nổi. Ngược lại là Dương Vũ rất thích ăn, giống như anh rất thích ăn ngọt. Sở Đình lập tức quyết định hôm nay làm tiếp lần nữa, vừa hay dầu hôm qua dùng vẫn còn. Lúc Sở Đình đang bận rộn ở phòng bếp thì nghe phía bên ngoài sân có tiếng tách vang lên. bèn vội vàng vớt mấy chiếc sủi cảo trong nồi ra đặt lên trên đĩa, sau đó lại bỏ mấy chiếc sủi cảo chưa chiên vào nồi. Làm xong tất cả những việc này thì mới đi ra mở cửa. Mở cửa nhìn một cái, bên ngoài có hai người phụ nữ đang đứng trước cửa. Một người là Trần Mỹ Phương, một người khác. Sở Đình cẩn thận suy nghĩ một chút mới nhớ lại. Người này cũng là một thanh niên trí thức ở cùng phòng với họ, ở tại điểm dành cho thanh niên trí thức. Có điều, năm 72 cô ta mới xuống nông thôn. Sở Đình tính tới tính lui, thì cũng chỉ ở cùng với cô ta có hơn nửa tháng. Sao hai người lại đến đây thế? Sở Đình kinh ngạc hỏi. Sao thế? Không hoan nghênh chúng tôi à? Trần Mỹ Phương cố tình bày ra một bộ dạng không vui. Hôm nay không phải hai người phải đi làm sao? Sở Đình suy nghĩ nói. Cô không đi làm nhưng họ phải đi làm mà. Sao lại tới đây chứ? Chúng tôi tới thăm cô. Đã mấy ngày rồi cô không có đi làm. Hỏi đội trưởng thì nói cô cứ xin nghỉ. Thanh niên trí thức bên kia mọi người cũng không yên tâm về cô. Đúng rồi, cô đang làm gì đấy? Thơm quá. Sao vẫn chưa mời chúng tôi vào nhà ngồi nữa? Đã nói như vậy rồi, tất nhiên phải mời người ta vào nhà chứ. Sở Đình nói, mời vào, ngồi đi. Có điều nhà tôi rất nhỏ. Mời mọi người vào nhà xong, Sở Đình đi vào trong phòng bếp lấy ghế ngồi. Nhìn thấy dầu trong nồi thì vội vàng ngồi ở phía trước tắt bếp. Không sao, chúng tôi cũng không vào trong nhà, chỉ ngồi trong sân một chút là được rồi. Trần Mỹ Phương nói xong thì khịt mũi, thấy Sở Đình đi về phía phòng bếp tự mình cũng đi theo. Liếc mắt một cái là thấy dầu trong nồi và đĩa sủi cảo khoai lang ở trên mặt bếp. Sủi cảo khoai lang này vốn là bởi vì màu sắc của khoai lang đã hơi vàng rồi, bị chiên qua dầu như vậy thì màu vàng càng sáng rực hơn, nhìn vô cùng có sức hút. Kiều Nhân cũng đi theo vào phòng bếp, hít hít mũi nói, thơm quá, mùi dầu thật là thơm. Bây giờ người đối với những mùi vị như dầu thì đặc biệt nhạy cảm. Nhất là Sở Đình, muốn chiên sủi cảo thì dùng không giống như người bình thường khác, làm thức ăn chỉ dùng một giọt hai giọt mà là đổ rất nhiều. Sở Đình giảm nhỏ lửa ở trên bếp đi, mới đi ra chào hỏi hai người Trần Mỹ Phương. Thấy họ đều nhìn chằm chằm đĩa sủi cảo khoai lang nên cũng không tiện làm lơ. Bèn bưng mấy chiếc sủi cảo vừa chiên ra, trong tay còn cầm hai đôi đũa nói. Đây là lúc ở nhà nhàm chán làm đó, hai người nếm thử một chút xem thế nào. Đây là chiên bằng dầu đúng không? Dầu đắt đỏ lắm, vậy mà lại dùng để chiên sủi cảo khoai lang này. Là thứ làm từ khoai lang sao? Trần Mỹ Phương kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, chính là sủi cảo làm từ khoai lang. Hai người nếm thử đi. Sở Đình đưa đũa cho hai người cũng không khách khí, trực tiếp gắp một chiếc lên ăn. Sủi cảo khoai lang ở trong đĩa không nhiều, bởi vì Sở Đình không nỡ cho nhiều dầu, đổ rất ít dầu, một lần thì chiên được 4 cái, hai nồi cũng chỉ chiên được có 8 cái. Trong này là đường đỏ sao, thật là ngọt. Trần Mỹ Phương cẩn thận bình phẩm chiếc sủi cảo đầu tiên, lại gắp chiếc thứ hai lên. Cho thêm đường đỏ, tôi ăn thấy ngọt quá. Ngọt nhưng rất ngon, càng ngọt càng ngon. Kiều Nhân lại nuốt một chiếc sủi cảo nữa, vừa ăn vừa nói. Sau khi ăn xong, ba người lại tiếp tục nói chuyện. Trần Mỹ Phương hỏi, tại sao gần đây cô không đi làm vậy? Sở Đình dĩ nhiên không thể nào nói ra, mình không đi làm là bởi vì không muốn làm việc. Ở đây khởi xướng tích cực tham gia lao động. Lao động là đức tính tốt. Nếu như cô nói là mình sợ mệt mỏi, chắc chắn là bị mắng chết mất. Vì vậy, đành tìm một lý do. Tôi định nghỉ 2 ngày, mấy ngày trước đi làm cảm thấy thân thể không tốt lắm. Phải chăm sóc tốt sức khỏe mới có thể lao động được nhiều hơn. Lý do này Trần Mỹ Phương không thể không phục. Đúng rồi, mấy ngày nay không đi làm là do cô không muốn đi, không phải là do người đàn ông của cô không cho đi chứ. Trần Mỹ Phương lại hỏi lại một lần nữa, càng hỏi cẩn thận hơn. Sở dĩ hai người tới đây cũng là bởi vì sợ Sở Đình gả vào trong đội sẽ bị dân bản xứ trong đội uy hiếp, sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì đó. Mặc dù bình thường quan hệ giữa bọn họ không thân thiết lắm, nhưng dù sao cũng đều là thanh niên trí thức. Dĩ nhiên là muốn giúp đỡ lẫn nhau rồi. Vốn dĩ bọn họ là ở thế yếu, nếu không tập trung đoàn kết lại để bảo vệ mình thì không biết sẽ như thế nào nữa. Không đâu, thật sự là không có. Chính là gần đây sức khỏe tôi không tốt, muốn nghỉ ngơi một chút, vừa hay mới nhận được khoai lang được phát. Kiều Nhân ở một bên tiếp tục nói. Tôi đã nói rồi mà, sẽ không có vấn đề gì đâu. Bây giờ cô ấy cũng là người có gia đình rồi, cứ cho như là không đi làm. Ăn uống no đủ hay những thứ khác cũng không tệ đâu. Những lời nói này, nói thì dễ nghe, nhưng nhìn Dương Vũ suốt ngày đi khắp nơi ăn chơi, kém cỏi bất tài mà xem, chỉ khiến người khác cảm thấy hình như là nói ngược lại vậy. Có điều Sở Đình cũng không thèm để ý, cô cũng không quen người này. Trần Mỹ Phương thân thiết với cô hơn một chút. Hai người bình thường cùng nhau đi làm, cùng nhau nấu ăn cơm chung. Nhà của thanh niên trí thức sau đó tổng cộng ba nữ, họ còn chia thành hai nhóm. Thời gian hai người Trần Mỹ Phương tới không tính là sớm, buổi chiều hơn 3 giờ tới, tới một lúc ăn một lát, bây giờ cũng 4 giờ hơn. Theo lý thuyết nên giữ người lại ăn cơm tối, nhưng Sở Đình chẳng muốn giữ người không quen ở lại, cùng nhau ăn một bữa tối khó chịu, vì vậy mãi mà không lên tiếng. Trần Mỹ Phương vốn cho là có thể ăn một bữa cơm, ai ngờ Sở Đình vẫn không mở miệng. Ba người ngồi ở đó tự độc thoại, thấy Sở Đình không lên tiếng mới đi về. Chờ bọn họ đi, Sở Đình lại tiếp tục gói sủi cảo khoai lang, định chờ Dương Vũ về, vừa hay chiên lại chút đồ để ăn. Hai người Trần Mỹ Phương đi về không bao lâu, Sở Đình còn đang chiên sủi cảo khoai lang thì Dương Vũ trở về. Không chỉ về sớm hơn so với bình thường, hơn nữa còn mặc quần áo tương tự với đồng phục. Cả người là một màu xanh quân đội, nhìn một cái là biết đồng phục làm việc ở nơi như chính quyền nhà nước vậy. Dương Vũ vừa về tới nhà đã vui mừng la lên, vợ à, anh về rồi đây. Sở Đình buông đồi và muôi đi ra cửa phòng bếp, thấy anh kỳ quái nói, sao thế, đổi một bộ quần áo khác, đây là đồng phục của anh sao, đã bắt đầu đi làm rồi sao, không phải nói phải qua mấy ngày nữa à? Ha ha, anh cũng tưởng là qua mấy ngày nữa, nhưng gần đây thiếu nhân viên, hôm nay tuyển luôn rồi, buổi sáng đi làm luôn, phát đồng phục, buổi trưa anh còn mời bọn họ ăn một bữa ở tiệm cơm, đều là người trong đội. Dương Vũ bây giờ đã có thể bình tĩnh nói chuyện với Sở Đình, buổi sáng chính anh vẫn còn kích động. Trong đội, đúng rồi, em vẫn còn chưa biết. Sở Đình hỏi, công việc của anh là gì vậy? Sở Đình biết anh muốn đi làm ở trong thành phố, nhưng vẫn không biết rốt cuộc là công việc gì. Dương Vũ không nói, thì ra là sợ chưa được đi làm, bị người khác biết. Bây giờ nếu như đã được đi làm rồi thì nhất định phải nói, là đội duy trì trật tự ở trong thành phố, bây giờ chỉ là một tiểu đội viên. Đội viên cũng giỏi lắm rồi, anh rất giỏi. Sở Đình thật sự nghiêm túc, trong thời đại đặc thù như bây giờ, thì đội duy trì trật tự giống như công an vậy, có thể tổ chức tuần tra quản lý trị an ở trên đường phố. Ở niên đại này, đó cũng được coi như là một chức quan nhỏ, có một chút quyền lực. Không ngờ một nhân vật nhỏ không có căn cơ, không quyền không thế như Dương Vũ lại có thể vào được chỗ này, đã là rất giỏi rồi. Cũng tạm thôi, nuôi em cùng con là đủ rồi, sau này em cũng không cần đi làm nữa, tiền lương thôi cũng đủ chúng ta ăn cơm rồi. Dương Vũ cười hiếp mắt nói, ánh mắt nhìn Sở Đình mờ ám. Sở Đình nghe đến con cái thì vội vàng thay đổi đề tài. Quá tốt rồi, vậy hôm nay chúng ta chúc mừng một chút đi. Vừa hay em mới gói sủi cảo khoai lang, chiên cho anh một ít nữa là được rồi. Vậy anh đi thổi lửa. Dương Vũ cũng không gấp, thời gian thì buổi tối có thừa nên vui vẻ đi thổi lửa. Sở Đình chiên sủi cảo khoai lang rất vui. Ha ha, Dương Vũ có công việc rồi thì mình càng có thể danh chính ngôn thuận ở nhà, không cần đi làm nữa, cô dĩ nhiên là rất vui. Có sự trợ giúp của Dương Vũ, sủi cảo khoai lang rất nhanh đã được chiên xong, cơm tối cũng rất nhanh đã làm xong. Lúc Sở Đình nấu cơm cũng không cần chạy đi chạy lại hai bên, một hồi đi thổi lửa, một hồi lại chạy đến phía trước nồi nấu cơm. Cơm nước xong, Dương Vũ nấu nước tắm, Sở Đình lấy chậu nước nóng pha với nước lạnh. Dương Vũ giả vờ bưng chậu nước vào trong nhà giúp cô, trước khi đi ra tiến tới trước mặt nói với Sở Đình, vợ à, cái đó của em tối nay đã đi rồi, hay là chúng ta cùng nhau chúc mừng một chút. Anh mau đi ra, mau đi ra. Sở Đình đẩy anh ra cửa, đóng cửa lại. Không có cách nào miêu tả tâm trạng của mình lúc này. Cô đã đến đây hơn mười mấy ngày rồi, không thể kéo dài được nữa. Làm thì làm, cô cũng không có bất kỳ tâm tình phụ nữ phức tạp gì đó. Trước kia chỉ là không có bạn trai mà thôi, bây giờ có chồng rồi, phát sinh quan hệ thân mật đối với cô mà nói cũng ok thôi. Dương Vũ sau khi ra khỏi phòng thì chạy đến phòng bếp tiếp tục nấu nước nóng. Hôm nay lần đầu tiên nói không chừng phải dùng tương đối nhiều nước, nghe nói sau chuyện này còn phải tắm một cái. Hai người này, một người đang vì chuyện tiếp theo tối nay mà thấp thỏm, một người thì trong lòng tràn đầy kích động mong đợi. Mà bên ngoài, chuyện Dương Vũ mặc đồng phục trở về đã truyền khắp toàn bộ đội sản xuất. Lúc anh trở về đúng là lúc hết giờ làm việc, mọi người đều lần lượt nghỉ làm về nhà. Trên đường cũng có người nhìn thấy anh mặc đồng phục còn chào hỏi nữa, đều nói Dương Vũ đã tìm được công việc ở trong thành phố. Tên lưu manh côn đồ này vậy mà cũng có thể tìm được công việc trong thành phố. từ lúc nào mà công việc ở trong thành phố lại dễ tìm như vậy rồi? Người ở nhà cũ, bà Kiều, ông Dương hết giờ làm việc và trở về nhà cũng không biết chuyện này. Mãi cho đến khi cơm nước xong xuôi, lúc bà Kiều đi ra ngoài tám chuyện mới nghe nhắc đến việc này. Một bà lão hỏi bà ta, chị Kiều này, Dương Vũ nhà chị bây giờ cũng có tiền đồ, tìm được công việc ở thành phố rồi, thật đúng là giỏi. Bà lão đó nói, nghe nói còn mặc quân trang nữa, có phải là đi làm lính rồi không? Sao người ta lại chọn thế? Không phải quân trang, chỉ là quần áo màu xanh thôi, giống như quân trang vậy, đoán chừng là chất vải gần giống. Chất vải gần giống với quân trang cũng không phải là quân trang sao, có gì khác nhau đâu. Mấy bà lão vừa nói vừa tranh cãi xong rồi mới nhớ chính chủ đang ở đây, mẹ duyệt người ta ở đây chắc chắn là biết mặc cái gì. Mọi người chưa từng nghĩ, Dương Vũ lại không nói chuyện này cho bà Kiều biết, còn vẫn luôn cảm thấy Dương Vũ mặc dù ra ở riêng, nhưng quan hệ với người nhà vẫn khá tốt, nếu không cũng chẳng có tiền mà xài. Chỉ là quay đầu nhìn lại, chính chủ đã sớm đi mất. Bà Kiều đã chạy một mạch về đến nhà nói chuyện này với chồng bà ta. Cái gì? Dương Vũ thật sự tìm được công việc ở trong thành phố? Chị dâu cả ở một bên hơi ngạc nhiên. Thật ra thì cô ấy đối với thằng hai cũng khá tốt, cũng không có mâu thuẫn gì lớn. Dù sao anh đã ra ở riêng từ sớm, người khác đều nói Dương Vũ cầm tiền từ nhà cũ, nhưng thực ra trong lòng cô ấy biết tuyệt đối không thể nào. Dương Vũ đang ở trước bếp lò ảo tưởng liên thiên, ảo tưởng thời gian tốt đẹp sau này, thì con trai lớn Dương Đức Bảo của anh cả ở nhà cũ chạy tới đập cửa gọi người. Chú hai, ông nội bà nội bảo chú mau về nhà cũ một chuyến, họ có chuyện muốn nói với chú. Dương Vũ vừa nghĩ cũng biết, nhất định là chuyện mình mặc quân phục về nhà bọn họ đã biết. Anh cũng không nói cho lão Ngô biết, chuyện này sớm muộn cũng phải cho nhà cũ biết. Chuyện hôm nay anh ta làm về nhà, vốn là có thể mặc lại quần áo lúc sáng đi về nhà, đổi lại là được, chỉ là anh thay đổi suy nghĩ một chút, hay là mặc đồng phục, cũng là báo cho người trong đội biết mình đã có công việc rồi. Chú hai sẽ qua ngay, cháu ở đây đợi một chút. Dương Vũ vừa nói vừa đi tới trước cửa Sở Đình đang tắm, nói với cô một tiếng. Dọc đường Dương Vũ đi rất nhanh, chủ yếu là hôm nay tình hình đặc biệt, thật sự là không thể chậm trễ thời gian tốt. Vào phòng, Dương Vũ nhìn thấy ông Dương và bà Kiều, còn có Dương Văn và chị dâu cả, bọn họ đều ở đây, làm như ba người cùng thẩm vấn vậy, trong lòng có chút khó chịu, nhưng vào nhà vẫn chào một tiếng. Cha mẹ, anh cả, chị dâu, gọi con tới có chuyện gì? Ông Dương và bà Kiều còn chưa lên tiếng, chị dâu cả Vương Phương đã kêu lên một tiếng, nhìn đồng phục Dương Vũ mặc trên người ngạc nhiên nói, ôi chao, trên người Dương Vũ mặc là đồng phục làm việc sao? Chao ôi, cái này nhìn còn giống hệt như quân trang. Không phải quân trang, chính là đồng phục của công việc. Công việc đó của con là việc gì? Là công việc đàng hoàng sao? Ông Dương hỏi. Đối với chuyện này, ông ta vẫn vô cùng quan tâm. Nhà bọn họ tự nhiên lại có một người làm việc trong thành phố, còn là đứa con trai kém cỏi kia, thật là không tưởng tượng nổi. Ông ta vẫn cho là phải chờ tới lúc con trai nhỏ học xong cấp 3, thi đỗ chức vụ ở trong thành phố, thì nhà mình mới có thể có một người thành công. Không ngờ lại là đứa con thứ hai suốt ngày lêu lổng ở ngoài đường, lại tìm được công việc ở trong thành phố trước, ở đội duy trì trật tự thuộc Ủy ban Cách mạng. Vậy cũng là làm quan rồi, chị dâu cả giọng nhấn mạnh. Không thế thì sao? Bình thường đội duy trì trật tự ở trong thành phố đi khắp nơi kiểm tra, xem ai có vấn đề gì thì lập tức chỉnh đốn. Việc này không phải giống với làm quan hay sao? Ông Dương kích động nói, nhưng có đúng là thật hay không? Đội duy trì trật tự ở trong thành phố, vậy mà lại để cho con làm sao, không phải là đang nói bậy chứ? Thật ra thì ông Dương tin một chút, đồng phục cũng mặc rồi, còn giống như quân trang nữa, sao có thể là giả chứ? Nhưng thói quen của ông ta vẫn là nói một câu, nghi ngờ một chút. Giả hay không giả, chờ con đi làm thì chẳng phải cha sẽ biết sao? Dương Vũ tức giận nói một câu. Ông xem, không phải tôi nói rồi sao? Nhìn ông không bình tĩnh kìa, làm sao con tìm được công việc vậy? Bà Kiều quan tâm nhất là điều này. Anh em tốt đề cử. Dương Vũ nói đơn giản một câu, chẳng lẽ anh phải nói rõ ràng chi tiết với họ sao? Sao có thể chứ? Những thứ này ngay cả vợ mình anh cũng không nói. Con có thể được nhận vào đó sao? Đội duy trì trật tự đó của con còn có tuyển người nữa không? Bà Kiều vội vàng hỏi. Dương Vũ biết thừa bà ta định nói gì, nhìn chị dâu cũng tràn đầy ánh mắt mong đợi, lắc đầu một cái đáp. Dĩ nhiên là không tuyển nữa rồi. Việc này của con là do anh em tốt khó khăn lắm mới xin được. Con phải dùng tiền lương của mấy tháng tiếp theo để trả ân tình đó. Dương Vũ cố ý nói như vậy, bởi vì một khi anh có công việc cố định và tiền lương cố định, nói không chừng ông già kia bắt mình mỗi tháng phải nộp tiền ra, anh vô cùng không muốn điều này, bây giờ nói như vậy cũng chặn được miệng của bọn họ lại. Mấy tháng tiền lương sao lại nhiều như vậy? Bà Kiều bất mãn, đây không phải là làm không công sao? Cũng không có biện pháp nào khác, nếu không nhờ anh ấy căn bản con cũng không được chọn. Dương Vũ không chút để ý nói. Bà Kiều còn muốn nói điều gì đó thì bị ông Dương ngăn cản. Con làm tốt lắm, người như vậy nên giữ quan hệ tốt với cậu ta. Sau này có chuyện gì con có thể tới nhà cũ, cả nhà cũng có thể giúp con đưa ra giải pháp. Ông Dương trầm ngâm một tiếng dặn dò. Dương Vũ cũng không có biểu cảm gì, chỉ nói, được, bây giờ không có chuyện gì thì con về trước. Vừa nói anh từ ghế ngồi đứng dậy. Ôi chao, thật là, tìm con nói chuyện một chút, con ngồi cũng không ngồi yên, vội vã đi về. Làm quan rồi nên chẳng lẽ chê chúng ta rồi à? Bà Kiều vốn là nhìn thấy con thứ hai đã tìm được công việc, trong lòng cũng rất vui vẻ, nhưng thấy được dáng vẻ này của anh lại có chút khó chịu. Đứa con trai này từ nhỏ cũng không thân thiết với bọn họ, bây giờ coi như tìm được công việc, hừ, chỉ sợ bọn họ cũng chẳng chiếm được tí lời nào nữa. Dương Vũ quả thật nóng lòng, vợ mình vẫn còn đang ở nhà tắm, tối nay mình có chuyện phải làm nữa chứ. Hí hí, cũng không muốn ở đây lời qua tiếng lại cùng bọn họ nữa. Vậy là nói, đâu có đâu, tối rồi nên muốn đi ngủ thôi mà. Bây giờ trời mới vừa tối thôi, tán gẫu một chút cũng không sao. Bà Kiều không vui nói, bây giờ cũng giống như bọn họ đi làm về rồi ăn cơm xong, thật ra thì cũng không trễ như vậy. Dương Vũ không có gì để nói nữa. Được, con về đi, ông Dương mở miệng. Hôm nay là lần đầu tiên Dương Vũ cảm nhận được chị dâu cả đối xử tốt với mình, vậy mà lại tiễn anh ra tới cửa. Từ trước tới giờ chưa từng có việc này, chậc chậc. Trên đường trở về, Dương Vũ chạy một mạch, bỏ tất cả những ánh mắt suy đoán ở lại phía sau, chỉ có mong đợi với tương lai. Anh đã không thể chờ được nữa, ha ha. Lúc về đến nhà, Sở Đình đã tắm xong rồi. Thấy anh chạy vội về, trên trán còn hơi đổ mồ hôi, hỏi anh, sao mà chạy gấp như vậy? Bên kia gọi anh về có chuyện gì, là nói chuyện liên quan tới công việc sao? Đúng thế, Dương Vũ kể lại đơn giản câu chuyện rồi nhanh chóng chạy một mạch ra ngoài bưng nước tắm. Em đi ra ngoài nhé, Sở Đình nói. Anh đi vào trong phòng tắm, nói xong thì định đi ra khỏi phòng. Ở chỗ này của họ chỉ có hai căn phòng, một là phòng bếp, cửa chỉ có thể đóng hờ, không đóng chặt được, mà trong phòng ngủ nhỏ cũng bày đồ khắp nơi. Sở Đình mỗi lần tắm ở trong phòng ngủ đều cảm thấy vô cùng không được tự nhiên. Không sao, anh tắm ở bên ngoài cũng được, em đi ngủ trước đi. Dương Vũ nói một tiếng lập tức phi ra cửa đi tắm. Sở Đình nhìn người này phi ra ngoài, chắc chắn rằng nội tâm đang rất kích động. Sở Đình thấp thỏm ngồi trên giường, mặc dù đối với loại chuyện này cô không quá để ý, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, trong lòng vẫn tương đối thấp thỏm. Sau đó đột nhiên cô nghĩ đến, không có áo mưa, không có đồ bảo hộ, ngộ nhỡ mang thai thì phải làm thế nào? Trời ơi, mới 18 tuổi thì đã phải mang thai sinh con rồi sao? Không không không không, trong tiểu thuyết mãi tới khi nguyên chủ về đến thành phố cũng chưa sinh con, vì vậy điều này cũng không cần lo lắng. Đúng, nghĩ tới điều này thì Sở Đình an tâm, nguyên chủ cùng Dương Vũ qua mấy năm cũng không sinh con, vậy cô dùng thân thể này khẳng định cũng sẽ không sinh con. Đúng, chính là như vậy. Dương Vũ ở bên ngoài dùng nước lạnh tắm thật nhanh, phỏng đoán toàn bộ quá trình đều không đến 10 phút đồng hồ, sau đó chạy vào, đèn dầu rất tốt. Dương Vũ nhanh chóng đi vào rồi đóng cửa, cài then cửa lại, kích động đi tới cạnh giường. Sở Đình lúc này đã nằm ở một chỗ, cô bình thường hay ngủ rồi, thấy Dương Vũ như vậy thì hơi ngượng ngùng, liếc nhìn ngọn đèn dầu nói, thổi đèn đi đã. Dương Vũ dĩ nhiên là nghe cô, thổi tắt đèn đi, mò mẫm trèo lên giường, hai người đều là lần đầu. Sau khi Dương Vũ lên giường, chỉ biết ôm Sở Đình rồi hôn khắp nơi trên mặt cô, cũng không biết là phải hôn miệng, Sở Đình cũng ấm ờ. Tay của Dương Vũ từ từ sờ lên cơ thể cô, nhưng Sở Đình lại cảm thấy bụng mình hơi đau, hơn nữa còn là cảm giác đau mơ hồ kia. Cô cũng không để ý lắm, còn tưởng rằng là bụng mình không thoải mái, nhưng càng ngày càng đau, càng ngày càng đau. Không được rồi. Cuối cùng, Sở Đình đẩy Dương Vũ ra ôm bụng nói, không được rồi, bụng em quá đau, không biết là có chuyện gì. Dương Vũ đang rơi vào lưới tình, toàn thân nóng hực, nghe được Sở Đình kêu đau bụng cũng không chú ý. Mãi cho đến khi Sở Đình đẩy anh một cái thì anh mới tỉnh lại, vội vàng đi đốt sáng đèn lên. Dương Vũ thấy Sở Đình đúng là ôm bụng khó chịu, trên mặt hiện lên vẻ rất đau đớn thì vội vàng nói, sao rồi, đau lắm sao, có muốn đi vệ sinh không? Có lẽ bây giờ vẫn chưa đóng cửa, đi mua ít thuốc nhé. Sở Đình không biết tại sao bụng lại đau như vậy, nhưng cô lười đi bệnh viện. Cô là kiểu người có gì không thoải mái thì sẽ chịu đựng, rất ít khi đi bệnh viện. Vậy là nói với Dương Vũ, anh đi lấy cho em chút nước nóng đi, em uống chút nước nóng là ổn thôi. Dương Vũ nghe được nước nóng bèn hỏi, không phải là cái đó của em vẫn chưa hết chứ? Có thể sao? Sở Đình cũng không biết cái đó của nguyên chủ là vào lúc nào. Lần trước hình như chính là vào một tháng trước, vậy là đúng rồi. Ôi sao mà lại đau như vậy? Anh đi lấy nước nóng cho em đã. Sở Đình đuổi Dương Vũ đi, một mình ở trong phòng ngủ, cẩn thận nhìn xuống phía dưới. Gai rồi, có máu, thật sự là cái đó tới rồi. Trời ạ, lúc trước mới dùng chuyện kinh nguyệt tới mười mấy ngày kia để lừa anh, bây giờ lại tới thật. Cứ kéo dài mấy ngày nữa, sợ rằng Dương Vũ cảm thấy kinh nguyệt của phụ nữ một tháng đến hai mươi mấy ngày mất. Sở Đình cầm giấy vệ sinh lên rồi đi về phía nhà vệ sinh, nhưng cô không dám đi một mình, mà là bưng ngọn đèn dầu, bởi vì bụng rất đau. Vừa hay Dương Vũ bưng nước nóng tới, giúp cô cầm ngọn đèn dầu, hai người mới đi về phía nhà vệ sinh. Nói đến nhà vệ sinh này, cũng chính là nhà xí, Sở Đình không hài lòng nhất chính là cái này. Vốn dĩ cô nghĩ, nếu như mình nghỉ làm việc rồi thì đầu tiên phải cải tạo chính là cái nhà vệ sinh này. Nhà vệ sinh này quả thực quá đơn sơ, chỉ là một gian nhà đắp bằng đất đơn giản, phía dưới có một cái hố to, cụ thể thì không nói đến nữa, vô cùng khó chịu. Bây giờ Sở Đình uống ít nước chính là vì không phải đi nhà vệ sinh. Anh đừng tới đây, ở bên ngoài đi. Không, đưa đèn cho em đi. Phía trên cái hố to của nhà vệ sinh có đắp hai tấm ván, quả thực vô cùng mắc ói, lỡ đâu té xuống, không thể nghĩ tiếp nữa. Dương Vũ đưa đèn cho cô rồi nói, vậy em cẩn thận một chút. Sở Đình chỉnh đốn trên dưới sạch sẽ rồi hai người mới quay vào trong nhà. Dương Vũ có hơi buồn buồn không vui, hôm nay vừa mới có công việc yên ổn, một chuyện vui lớn như vậy, kết quả lại không thể động phòng hoa chúc cùng nhau ăn mừng. Sau đó anh lại nghĩ đến, những người phụ nữ khác cũng mất nhiều ngày như vậy sao? Tại sao vợ mình không phải là cơ thể có vấn đề gì chứ? Sở Đình cũng không biết trả lời như thế nào, chuyện này sớm muộn gì Dương Vũ cũng say biết, bây giờ lại tiếp tục bịa ra cũng có vẻ không tốt lắm. Bình thường sẽ không lâu như vậy đâu, dù sao anh cũng không cần để ý, đây là chuyện của phụ nữ, mấy ngày nay nhất định là không được rồi. Thật sự không cần đi bệnh viện xem một chút sao? Anh thấy hình như đau không nhẹ. Dương Vũ nhìn Sở Đình dưới ngọn đèn dầu mờ tối, sắc mặt cũng hơi tái nhợt, ân cần hỏi. Bây giờ anh đã không nghĩ tới chuyện kia nữa rồi. Không sao, dù sao không cần đi làm nữa, em ở nhà nghỉ ngơi một chút là được, anh mau ngủ đi. Sở Đình từ từ nằm xuống giường, một tay ôm bụng nhắm mắt ngủ. Dương Vũ vừa mới còn lo lắng cho sức khỏe của Sở Đình, sau đó ngủ, cả ngày nay anh cũng rất mệt mỏi. Ở bên ngoài, một là cùng người ta cười, hai là chào hỏi làm quen cũng không hề thoải mái. Suốt cả một buổi tối, Sở Đình đều cảm thấy hình như mình không ngủ, mơ mơ màng màng, nửa ngủ nửa tỉnh. Bụng vẫn cứ đau âm ỉ hành hạ cô. Trời ơi, cái này cũng quá khó chịu đi. Trong đầu Sở Đình nghĩ, mặc dù kiếp trước cô sống không được khá, khi còn bé, giặt quần áo, rửa chén trong nước lạnh đều là chuyện thường, nhưng thân thể vô cùng khỏe mạnh. Lúc tới kinh nguyệt, trừ ngày thứ nhất sẽ có chút khó chịu, những lúc khác giống như người bình thường không sao cả. Đây cũng là ưu thế lớn nhất của cô trong 4 năm không nghỉ ngơi đi làm thêm kiếm tiền. Nhưng bây giờ không thể ngờ được. Ngày hôm sau Dương Vũ dậy sớm làm cơm, còn đặc biệt pha cho Sở Đình một chén nước đường đỏ rồi mới ra ngoài. Sở Đình cả đêm không ngủ ngon, bây giờ cả người mơ mơ màng màng, bụng còn đau vô cùng khó chịu, căn bản không thức dậy, chỉ nằm ở trên giường. Định chờ Dương Vũ đi rồi, bản thân thì nằm trên giường cả ngày, không làm việc gì hết. Chỉ là buổi trưa, lúc cô đang mơ mơ màng màng ngủ bù, nghe phía bên ngoài truyền tới tiếng gọi, hình như là giọng nói của Trần Mỹ Phương. Cô xuống giường, còn chưa kịp mang giày ra cửa thì Trần Mỹ Phương tiến vào. Sở Đình một lần nữa phàn nàn về cánh cửa nhỏ bị hỏng trong sân, chẳng có tác dụng gì cả. Có thể đưa tay từ bên ngoài vào mở then cài ở bên trong cửa ra. Phòng bị được gì cơ chứ? Chỉ có thể khóa lại vào buổi tối. Cái này cũng phải sửa chữa. Sở Đình suy nghĩ một chút, sau này nói không chừng lúc chỉ có một mình ở nhà, không có cánh cửa chắc chắn kiên cố thì không an toàn chút nào. Được rồi, cho dù có cửa an toàn thì hàng rào tre kia cũng rất không an toàn. Lúc này Trần Mỹ Phương đã đi vào đến cửa rồi, bởi vì Sở Đình tới trưa cũng không thức dậy, chỉ nằm ở trên giường, vì vậy tóc cũng không chải nên hơi rối. Trần Mỹ Phương thấy được kinh ngạc nói, Sở Đình, không phải cả buổi sáng cô vẫn chưa thức dậy chứ? Còn chưa chờ Sở Đình trả lời, cô ta tiếp tục nói, chao ôi, cuộc sống này của cô thật đúng là thư thái, lại không cần phải đi làm. Tôi nghe nói, có phải người đàn ông của cô tìm được công việc ở trong thành phố rồi không? Sở Đình suy nghĩ, tối hôm qua Dương Vũ mặc đồng phục ở trong đội đi một vòng, vì vậy đây cũng không phải là chuyện gì cần giấu giếm, hào phóng thừa nhận. Đúng vậy, anh ấy được chọn vào đội duy trì trật tự ở trong thành phố rồi. Chao ôi, chẳng trách cô không đi làm nữa, bây giờ chồng có công việc rồi, dĩ nhiên là nuôi được cô, còn là đội duy trì trật tự nữa cũng oai phong lắm đấy. Sở Đình cười khan một tiếng, chỉ phụ họa nói, cũng tạm thôi. Thật là ban đầu cô gả cho Dương Vũ, chúng tôi còn cảm thấy không đáng tin cậy nữa. Không nghĩ tới, nháy một cái anh ta đã trở thành đội duy trì trật tự rồi. Cô đây cũng được xem là mèo mù vớ phải cá rán, may mắn lắm đấy. Ha ha, bụng Sở Đình không thoải mái, đầu óc cũng lười suy nghĩ. Cô ăn cơm chưa rồi sao? Tôi đây mới vừa tan làm mệt muốn chết, còn phải nấu cơm thật là phiền toái. Thật là ngưỡng mộ cô có thể không cần đi làm. Sở Đình không biết cô ta nói lời này là có ý gì, chỉ nói thật. Vẫn chưa, hôm nay thân thể không thoải mái cũng lười nấu cơm, dù sao cũng không đói, vừa hay tiết kiệm được đồ ăn. Thân thể cô không thoải mái là cái đó tới sao? Dù sao Trần Mỹ Phương cũng ở cùng nguyên chủ 2 năm, biết thời gian kinh nguyệt của cô, không ăn cơm không được, vào lúc này càng phải ăn một chút để bồi bổ cơ thể. Hay là như vậy đi, mấy ngày tới tôi qua nấu cơm cho cô ăn, dù sao người đàn ông của cô buổi trưa cũng không về, cũng không cần tránh hiểm nghi, chúng ta cũng ở cùng nhau 2 năm rồi mà, cùng nhau ăn cơm cũng không có vấn đề gì. Lúc này Sở Đình nghe ra được ý của cô ta, không phải là muốn ăn chung với mình chứ? Trước kia nguyên chủ không kiếm được nhiều công điểm, lúc không được chia tí lương thực nào thì người này có thể tránh được bao xa thì tránh. Bây giờ cô lập gia đình rồi, có cơm ăn rồi, lại chạy tới ăn chung sao? Chẳng lẽ là ngày hôm qua ăn sủi cảo khoai lang lại dẫn dụ cô ta tới đây? Nói là mấy ngày tới, sợ rằng mấy ngày tới đây tự mình phải nấu cơm rồi. Đến lúc đó khẳng định cô ta lại nói, cô không đi làm thì nấu cơm đi. Ôi ôi, đối với chuyện phiền toái này, Sở Đình không muốn dính một chút nào cả. Hơn nữa Trần Mỹ Phương này rõ ràng là đang muốn ăn trực. Sở Đình thật ra thì cũng không phải là một người rất so đo. 4 năm đại học cô keo kiệt cũng là bởi vì một lòng muốn tiết kiệm tiền mua nhà. Có nhà rồi cô mới cảm thấy ổn định, cảm thấy ở thế giới kia có một nơi thuộc về riêng mình. Đối với cô mà nói, kết hôn không phải là nơi thuộc về của một người phụ nữ, nhưng mà một ngôi nhà nhất định là nơi thuộc về. Trên thế giới này, có nhà giống như là có một nơi để ổn định cuộc sống, không cần sợ bị đuổi ra ngoài bất cứ lúc nào. Một không gian hoàn toàn thuộc về mình. Đối với người từ nhỏ lớn lên tại cô nhi viện như cô mà nói, điều cô muốn nhất chính là có một ngôi nhà hoàn toàn thuộc về riêng mình. Vì vậy 4 năm đại học cô đều đang nỗ lực để dành tiền đặt cọc. Bây giờ không cần tốn tiền cọc nữa, cô sẽ không phải sống túng thiếu như lúc trước nữa. Nhưng quang minh chính đại bị lợi dụng, cô không cam chịu. Huống chi chính cô còn cần phải dựa vào người khác nuôi, nào có tâm tình cùng người khác tranh giành của cải. Đối với những chuyện phiền toái, cô có thể tránh bao xa thì cứ tránh. Không cần đâu, hôm nay chị đi làm cũng cực khổ rồi, cần gì phải chạy tới chạy lui nữa, còn phải nấu cơm vất vả lắm. Hơn nữa, không phải chị cùng với Kiều Nhân ăn cơm chung sao, chạy tới nấu cơm cho tôi thì không được tốt lắm. Sắc mặt Sở Đình nhợt nhạt, cô vừa mới tới thế giới này, không có người quen, đối với xung quanh đều rất xa lạ. Vì vậy, mặc dù Trần Mỹ Phương thích nói chuyện phiếm, có hơi lợi dụng nhưng cô vẫn bỏ qua những khuyết điểm này, quan hệ tốt với cô ta. Chẳng lẽ là mình và nguyên chủ giống nhau, đều rất dễ nói chuyện, rất hiền lành, cho nên mới để cho người khác được voi đòi tiên. Tôi đang muốn nói với cô đây. Trần Mỹ Phương cũng không chú ý đến sắc mặt của Sở Đình, thẳng thắn nói, vừa hai buổi trưa tôi cùng cô ăn chung, như vậy sẽ tiện lợi hơn. Dù sao chồng cô cũng không ở nhà, buổi trưa cũng không về, vừa hay còn có thể chăm sóc cô. Tôi không cần cô chăm sóc đâu. Lúc Sở Đình đang muốn kiên quyết từ chối thì Dương Vũ từ bên ngoài bước vào. Sở Đình kinh ngạc nói, sao anh lại về rồi? Trên tay Dương Vũ còn bưng một chiếc nồi đất, xách một cái túi vải, nhìn Trần Mỹ Phương một cái nói, không phải là buổi sáng thấy em không được thoải mái sao? Đoán là buổi trưa cũng không dậy được nên mang chút cơm về cho em. Đội duy trì trật tự buổi trưa cũng cần phải ăn cơm nghỉ ngơi, không phải cứ đi tuần đường phố suốt. đội sản xuất cách thành phố cũng gần, chỉ cần đi mấy chục phút. Bình thường buổi trưa Dương Vũ cũng không về, dù sao cả về rồi đi, hai lần cũng phải tốn gần 2 giờ, không bỏ công. Chỉ là hôm nay Sở Đình không khỏe nên anh mới về. Đây chính là người đàn ông Dương Vũ của Sở Đình sao? Tôi là bạn của Sở Đình, đã sống cùng nhau 2 năm rồi. Mặc dù Trần Mỹ Phương tới đây 2 năm rồi, cũng đã quen với người trong đội, nhưng chưa từng tiếp xúc với người nổi tiếng ở bên ngoài như Dương Vũ. Tôi biết, thanh niên trí thức Trần, cô đến đây giữa trưa là vì... Khi nãy tôi và Sở Đình vừa nhắc đến anh đó, nghe nói anh đã vào đội duy trì trật tự ở thành phố, không cần dùng công điểm cũng có thể nuôi Sở Đình. Trần Mỹ Phương nhìn Dương Vũ có chút câu nệ, không biết vì sao, khi cô ta nhìn người này luôn cảm thấy anh có thể ra tay đánh người bất kỳ lúc nào, rõ ràng vóc dáng cũng không cao lắm. Trước kia nếu như cô ta gặp Dương Vũ ở bên ngoài đều sẽ tránh mặt anh, nơi đây dù sao cũng là nông thôn, nhất định phải luôn chú ý an toàn. Mấy người lưu manh côn đồ có thể tránh xa thì nên tránh đi. Hôm nay có Sở Đình ở đây nên cô ta mới có thể thoải mái nói chuyện như vậy. Lại nói, cô ta cũng không biết Sở Đình cùng anh ở bên nhau lúc nào. Cô và cô ta là bạn cùng phòng, thế mà vẫn luôn không biết gì. Vẫn ổn, vẫn có thể sống tốt. Vẻ mặt Dương Vũ không cảm xúc nói một câu, sau đó chuyển hướng Sở Đình hỏi cô, anh có mang theo canh, dọc đường đi đã hơi nguội, anh đi hâm nóng. Em đi rửa mặt trước đi, bụng em có còn đau nữa không? Em vẫn ổn, em dậy ngay đây. Sở Đình lên tiếng. Dương Vũ thấy cô cầm nồi đất thì định đi đến nhà bếp. Vừa đi được hai bước, anh quay đầu lại nhìn Trần Mỹ Phương rồi ngạc nhiên nói. Thanh niên trí thức Trần, bữa trưa cô muốn ở lại ăn cơm sao? Không, đương nhiên không phải. Bị người ta hỏi như vậy, đương nhiên Trần Mỹ Phương rất ngượng ngùng. Chỉ đành nói, tôi thấy Sở Đình thân thể không thoải mái, nên định nấu cơm cho cô ấy. Nếu anh đã trở lại thì tôi không cần nấu nữa, tôi đi về đây. Nói xong cô ta chào Sở Đình một tiếng rồi rời đi. Dương Vũ đi vào nhà bếp hâm nóng canh, Sở Đình đi ra ngoài chải tóc và rửa mặt. Sau khi rửa xong, cô ngồi ở ghế nhỏ trong nhà bếp chờ canh nóng. Dương Vũ nói chuyện cùng Sở Đình. Anh hỏi, vừa rồi cái cô thanh niên trí thức Trần kia, cô ta nói là đến nấu cơm cho em ăn à? Sở Đình có chút yếu ớt đáp, cô ấy định vậy nhưng em đã từ chối. Không cần phiền cô ấy nấu cơm đâu. Vậy là tốt rồi. Về sau ít cùng cô ta lui tới. Không có việc gì thì đừng để cô ta đến nhà chúng ta. Dương Vũ nhớn mày, tay thì cho củi vào bếp. Tuy rằng bản thân Sở Đình cũng định làm như thế, nhưng khi nghe Dương Vũ nói vậy làm cô có chút tò mò, nhưng cũng không tức giận. Chính là rất hiếu kỳ vì sao anh trực tiếp đề nghị cô không nên cùng bạn cũ lui tới. Mấy hôm nay ở chung, cô cảm thấy anh là một người làm việc không theo lẽ thường. Tại sao? Không hiểu nên cần phải hỏi. Tại sao hả? Chẳng lẽ em vẫn cho rằng cô ta là bạn thân của em ư? Nhưng anh lại không thấy quan hệ của bọn em tốt đẹp như thế. Dương Vũ không thể hiểu nổi. Mấy hôm trước cô vợ nhỏ vẫn còn rất thông minh mà nhỉ? Sao bây giờ lại có chút ngốc vậy? Một người không hiểu rõ tình hình đám thanh niên trí thức bọn họ như anh cũng có thể nhìn ra. Quan hệ tốt, tại sao bạn cùng phòng đói đến hôn mê mà cô ta cũng không biết? Quan hệ tốt mà chẳng quan tâm, tại sao đột nhiên cùng người trong đội kết hôn? Ngược lại, sau khi thấy cô kết hôn cuộc sống cũng khá tốt, thì lại tới giả thân thiết. Cô vợ nhỏ sẽ không giống ngốc như vậy chứ? Xác thật quan hệ với cô ta không tốt, nhưng làm sao anh biết được? Sở Đình tò mò hỏi. Dương Vũ đành đem những gì anh nghĩ nói cùng cô, cũng giống như những gì cô nghĩ. Đây là việc nhỏ không nói cũng chẳng ai chú ý đến. Nhưng một khi để ý, sẽ có thể nhìn ra đối phương là hạng người như thế nào. Em và cô ta cũng không sống cùng nhau nữa. Sau này em nhất định sẽ ít liên lạc với cô ta. Tự bản thân em có chừng mực, sẽ không để cho cô ta chiếm hời đâu, Sở Đình nói. Sau này ít liên lạc là điều hiển nhiên. Nữ thanh niên trí thức như các cô có người gả cho người trong đội, hiện tại đều ít nói chuyện cùng thanh niên trí thức khác. Ngày thường đều cùng người trong đội lui tới. Tựa như bản thân cũng là người địa phương, chủ yếu là đã kết hôn, về sau đi lại và sinh hoạt đều phải theo mọi người ở đây. Nếu cô ta đến kiếm chuyện, em cũng đừng để ý đến cô ta, cứ nói với anh xử lý cô ta. Dương Vũ không tiếc lên tiếng, sau đó đứng dậy mở nắp nồi, dùng muôi đảo qua vài lần. Sở Đình dùng sức hít một hơi, đây là canh gà. Đúng vậy, đây là lấy ở nhà hàng mang về, đợi lát nữa còn phải trả nồi đất lại. Dương Vũ múc canh gà cho vào một cái tô lớn trong nhà, bưng vào phòng ngủ, kiêm phòng khách, phòng tắm cùng nhà ăn. Ở trong nhà chỉ có một cái bàn duy nhất ở chỗ đó. Sở Đình cũng cầm bát đi vào, nói tiếp câu chuyện vừa rồi. Chắc là không cần phiền đến anh đâu. Trần Mỹ Phương cô ta cũng chính là luôn muốn chiếm một chút lợi ích, nhưng mà lá gan của cô ta cũng rất nhỏ. Em không để ý tới cô ta là được, không để cho cô ta đến nhà chúng ta. Chẳng phải Sở Đình giải vây giúp Trần Mỹ Phương, mà là cảm thấy người như cô ta cũng thường thấy, có một chút suy nghĩ chiếm lợi ích từ người khác. Tuy rằng một chút tâm tư kia tính lên người cô cũng rất khó chịu, nhưng cô ta cũng không hẳn là người xấu. Dương Vũ nghe xong những lời này cảm thấy rất hài lòng. Anh có tính sở hữu rất mạnh. Gia đình nhỏ này anh hy vọng chỉ có bản thân cùng với vợ của anh, cộng thêm đứa nhỏ tương lai nữa, không muốn có người khác xâm nhập vào cuộc sống của họ. Vừa hay chính là Sở Đình cũng có suy nghĩ như vậy. Uống xong canh gà, ăn xong bánh bao, Dương Vũ định đi. Buổi chiều anh còn có công việc, thời gian trở về là 1 tiếng, không thể chậm trễ nữa. Nhưng khi đi lại nói với Sở Đình, buổi tối cũng không cần nấu cơm, anh sẽ mang cơm về cho. Sở Đình suy nghĩ một chút rồi nói, vẫn nên nấu đi, buổi tối có lẽ em sẽ khỏe hơn một chút, có thể nấu cơm, cũng không cần làm gì khác, canh gà cũng còn một chút, em sẽ nấu mì. Được thôi, vậy em ở nhà nghỉ ngơi đi, anh đi nhé. Dương Vũ thấy sắc mặt của Sở Đình hiện tại cũng khá tốt, không nhiều lời nữa cầm nồi rời đi. Chờ anh đi rồi, Sở Đình lại trở về giường nằm, vừa nhìn trần nhà lại vừa nghĩ miên man. Thật ra vừa rồi cô không cho Dương Vũ mua cơm về cũng là muốn tiết kiệm chút tiền. Giữa trưa đã uống canh gà nhìn có vẻ giá không rẻ. Tuy rằng cô biết Dương Vũ có nhiều tiền nhưng vẫn muốn tiết kiệm. Căn nhà cũ này phải được sửa lại. Được rồi, không cần phải sửa, hẳn là nên xây lại mới là tốt. Thuận tiện xây lại một cái nhà vệ sinh mới, phải dùng cái nhà vệ sinh kia trong 2 năm, thật là sống không bằng chết. Đồ gia dụng cũng cần mua mới, tủ quần áo cũng cần phải có một cái. Cái tủ quần áo bây giờ hỏng đến mức cánh cửa đều mục nát. Cũng cần thêm cái bàn, trong nhà chỉ có mỗi cái bàn duy nhất đặt ở phòng này. Ngày thường ăn cơm đều phải mang lại đây, thật sự không thoải mái. Còn có sàn nhà, đứng trên nền đất thật không mấy dễ chịu. Cũng không biết hiện tại có xi măng hay không, ít nhất cũng là một cái nền xi măng đi. Ôi, cái gì cũng phải dựa vào Dương Vũ, phải cố gắng kiếm tiền. Sở Đình nghĩ qua nghĩ lại rồi ngủ thiếp đi. Cô cảm giác chính mình đã ngủ một thời gian thật dài. Nhưng chờ lúc cô tỉnh lại, mặt trời vẫn còn chiếu rọi, nhiều lắm 3-4 giờ chiều. Nói thật, vừa mới bắt đầu nằm là rất thoải mái, trừ bỏ đau bụng. Nhưng nằm lâu rồi cũng thực nhàm chán. Toàn bộ trong nhà đến một quyển sách cũng không có, lại không có hoạt động giải trí gì khác, không có gì tiêu khiển. Sở Đình tuy rằng không nghĩ bắt đầu làm việc, nhưng sinh hoạt như vậy cũng có chút tẻ nhạt, nên làm gì cho hết thời gian đây? Chẳng lẽ cả ngày nhốt mình ở phòng bếp nghiên cứu thực đơn? Cô cũng không định như vậy đâu. Đúng rồi, còn có vừa mới mua vải, cũng nên may quần áo thôi. Kỳ kinh nguyệt kéo dài mấy ngày rốt cuộc đi rồi, Sở Đình cũng thở ra một hơi. Khi Dương Vũ không có ở nhà, cô tự mình nấu một nồi nước lớn, từ đầu đến chân tắm rửa sạch sẽ. Mấy ngày nay Trần Mỹ Phương còn tới tìm Sở Đình, vừa nói ra ý định muốn cùng Sở Đình kết bạn ăn cơm, đã bị Sở Đình kiên quyết từ chối. Trần Mỹ Phương lúc đi về rất không cao hứng, chẳng qua cũng không xé rách mặt. Cô ta cũng không muốn cùng cô xé rách mặt, càng đừng nói Dương Vũ hiện tại vẫn nằm ở đội duy trì trật tự. Ở đội duy trì trật tự, muốn tìm điểm sai của người khác còn không phải dễ như trở bàn tay, không cần thiết phải mang phiền toái cho bản thân. Trong sân rau đã mọc mầm, mỗi ngày ở nhà Sở Đình đều tưới nước, mọc cũng không tệ lắm, mắt thấy là có thể mọc ra một ít đồ ăn mới mẻ. Hiện tại cô còn việc rất quan trọng là làm quần áo. Lúc này đã là tháng 10, mắt thấy mùa đông sắp tới rồi, lần trước mua vải về, Sở Đình còn chưa làm đâu, cũng chính là cô không biết làm quần áo, chỉ có thể tự mình mò mẫm. Bây giờ thân thể cô đã khỏe hơn rồi, những việc trì hoãn trước đây đều hiện ra trước mắt. Sự tình phát sinh ở một đêm nào đó, nghĩ tới 2 lần trước, gì cả đến làm gián đoạn. Lần này Dương Vũ cố ý hỏi đi hỏi lại cho rõ ràng, còn mua một chai rượu. Sáng hôm sau, Sở Đình mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm giác đôi mắt khô khốc khó chịu. Bên ngoài hẳn là sắp đến giữa trưa, chẳng qua phòng này cửa sổ có chút nhỏ, ánh sáng không tốt, có ánh sáng cũng không ảnh hưởng đến 2 người nằm ngủ. Sở Đình không được tự nhiên động đậy thân thể, đẩy cánh tay của người bên cạnh đang áp lên người cô, cảm nhận một chút. Cũng không như trong tiểu thuyết nói cái gì, như là bị xe cán qua, cái gì giống như búp bê vải bị xé rách. Trừ bỏ giữa 2 chân có chút khó chịu thì chính là đã đói bụng. Dương Vũ bị động tác của Sở Đình đánh thức, mắt cũng chưa mở ra, cả người đã dán về phía Sở Đình ở bên cạnh, đem cô ôm vào trong lồng ngực, áp lên mặt cô lẩm bẩm nói, ngủ tiếp đi, hôm nay anh cũng nghỉ ngơi không cần dậy sớm đâu. Sở Đình nghe được lời này, lập tức nhắm mắt lại ngủ tiếp, tuy rằng bụng còn có chút đói, nhưng cô là tình nguyện bị đói cũng lười rời giường đi nấu cơm. Đây là chỗ tốt của việc vợ chồng sống riêng, nếu như là nhà cũ, một nhà mười mấy người ở cùng một chỗ, sao có thể ngủ đến giữa trưa? Đây là không nói đến vấn đề công việc, chính là hai người ban ngày ban mặt đóng cửa lại ngủ ở trong phòng, sẽ bị người ta nói ra nói vào, bị người ta nói thành không đứng đắn, vợ chồng cũng không được. Chờ lúc cô thức dậy, bên cạnh đã không còn ai, phòng bếp có động tĩnh, chắc là Dương Vũ đang nấu cơm. Sở Đình đi đến phòng bếp, quả nhiên Dương Vũ đang ở đó nấu cơm, ngẩng đầu nhìn thấy cô tiến vào, vẻ mặt xuân ý cười nói, đi rửa mặt trước đã, anh nấu cháo, trong nhà cũng không có cái gì ngon để ăn, ngày mai dẫn em đi thành phố ăn cơm. Sở Đình có chút ngượng ngùng đi rửa mặt súc miệng rồi trở về cùng Dương Vũ ăn cơm. Phải ăn no bụng, tối hôm qua vận động cả một đêm, hiện tại bụng rất đói. Cơm nước xong xuôi cũng không có ai quản, đối với vợ chồng họ, lười chính là vứt bát đấy chạy đến trên giường nằm. Dương Vũ vươn một cánh tay ôm lấy Sở Đình, giống như tìm được thứ đồ chơi gì đó mới mẻ. Lúc thì sờ mặt, lúc thì sờ tóc cô, lúc lại xoa bóp thịt trên cánh tay cô không ngừng chơi đùa. Sở Đình bị anh làm phiền, buồn bực trách mắng. Đừng sờ lung tung, thật là nhéo tay em đau hết đây này. Để anh xem nào, nhéo đau à, để anh hôn một cái. Dương Vũ nói xong đưa miệng lên, sau đó còn duỗi đầu lưỡi, làm Sở Đình thấy ghê cả người, chịu không nổi bèn đẩy anh ra xa một chút. Dương Vũ cũng không quan tâm, ôm Sở Đình nói, vợ ơi, về sau yên tâm cùng anh sống thật tốt. Người đàn ông của em không bao giờ bạc đãi em đâu, sinh cho anh hai đứa nhỏ, ở nhà ngoan ngoãn dạy dỗ con, đợi chúng trưởng thành anh sẽ cho chúng học đại học. Sở Đình bị anh gọi như vậy, trực tiếp xem nhẹ câu nói kế tiếp, mà là chú ý tới, anh có thể không đừng gọi em là vợ ơi vợ à, nghe thật kỳ cục. Có cái gì mà kỳ cục? Dương Vũ không hiểu, không phải ai cũng gọi vợ sao? Nếu không anh gọi em là mẹ nó à? Mẹ nó à, càng khó nghe hơn. Cô đây mới chỉ là thiếu nữ 18 tuổi xuân xanh, bị kêu như vậy vô duyên vô cớ lại già đi thêm 20 tuổi, biến thành một người phụ nữ 38 tuổi. Không cần, không cần. Sở Đình vội vàng từ chối, hay gọi là Đình Đình. Hàng xóm xung quanh đều gọi em là Đình Đình, gọi Sở Đình, gọi như vậy nghe thật xa lạ. Dương Vũ và Sở Đình suy nghĩ nửa ngày đều không nghĩ ra nên xưng hô như thế nào mới là tốt. Một người thì nói gọi vợ là tốt, một người thì nói nên gọi thẳng tên. Sau đó hai người lại suy tính đến cuộc sống trong tương lai. Trước kia Sở Đình đối với anh vẫn có chút xa lạ, có rất nhiều điều ngượng ngùng không tiện nói. Hiện tại hành động thân mật nhất đều đã xảy ra, không có gì phải ngượng ngùng nữa. Nhà mình cần thêm hai phòng, ít nhất cũng phải có phòng tắm riêng. Bây giờ phòng tắm luôn ở trong này, bất điện quá, tắm rửa xong sàn nhà đều dính đầy bùn đất. Muốn xây thêm cũng được, anh đã sớm xin đất rồi, thêm mấy gian phòng, về sau cho con trai cưới vợ cũng không lo bọn nhỏ không có chỗ để ở. Nhà vệ sinh rất cần thiết phải xây lại, phải thật sạch sẽ, em không thể chịu nổi nhà vệ sinh hiện tại. Đúng rồi, xây giống như trong thành phố, có thể xả nước. Xây tường bao xung quanh cao lên, cùng mấy tảng đá mà xây thành. Bây giờ hàng rào tre người ta động một cái là đổ. Nếu ngày nào đó anh không ở nhà, em ở nhà một mình cũng không an toàn. Còn phải trồng ở trong sân một cây lê, không, hay là cây táo đi. Không được, vẫn là trồng cây anh đào đi, dựng một giàn nho cũng không tồi. Sở Đình rối rắm. Loại nào cũng trồng, Dương Vũ dứt khoát nói. Những điều Sở Đình muốn đều đáp ứng. Cây ăn quả phải mấy năm mới có thể kết trái, vừa lúc con chúng ta trưởng thành sẽ có trái cây ăn. Sở Đình cho anh một ánh mắt xem thường. Thật đúng là cái gì anh cũng đều có thể liên tưởng đến con của hai người. Vợ chồng son hai người ở trong nhà ngây người cả một ngày. Hôm sau Dương Vũ phải đi làm, vốn dĩ nói là sẽ dẫn Sở Đình cũng đi lên thành phố, nhưng lại nghĩ Sở Đình lên thành phố rồi cũng không biết đi nơi nào, còn không bằng nhàn hạ ở lại trong nhà. Sở Đình cũng lười đi theo, nơi này của bọn họ không có xe. Tuy là nói đi lên thành phố cũng không xa, nhưng phải đi tận một tiếng đồng hồ, cô không muốn mệt như vậy đâu. Dương Vũ cũng suy xét đến điểm này, nên nói anh sẽ mang thức ăn về, giống với thức ăn lần trước. Sở Đình nghĩ còn không bằng cô tự mua gà về hầm thành canh, hầm canh gà cho thật nhiều thịt. Lần trước, Dương Vũ mang canh gà về, một nồi thật to, nhưng mà chỉ có vài miếng thịt, giá cả lại so với một con gà còn đắt hơn. Sở Đình hiện tại muốn sống cho thật tốt, cũng đã bắt đầu có điểm đau lòng khi tiêu tiền. Bảo cô tự tay mình nuôi gà, nhưng mà cô không muốn nuôi. Cô đã xem qua tiểu thuyết trọng sinh, nữ chính ở trong đó đều nuôi một ít giun, sau đó mang giun băm nhỏ ra rồi nấu chín, mang cho gà ăn. Gà tuy lớn rất nhanh, nhưng mà cái quá trình kia Sở Đình nghĩ đến lại thấy ghê cả người, nên cô đành từ bỏ. Hay là nuôi gà thả ở đồng cỏ, ăn trấu, ăn cám, ăn khoai gì đó, cũng không có khả năng. Những năm này nhiều người nghèo như vậy, mấy thứ này người vẫn còn ăn được, giá cả thật không rẻ, tiền đâu ra mà mua cho gà ăn. Ngẫm lại thật sự không phải là ý tưởng hay. Sở Đình đương nhiên từ bỏ ý định nuôi gà. Dù sao ở trong đội vẫn có người nuôi dưỡng gà, muốn ăn thì trực tiếp đi mua là được. Trong đội có nhiều người nuôi gà nên giá cũng không quá đắt. Dương Vũ buổi sáng sau khi đi tuần tra xong, giữa trưa đi đến cửa hàng bách hóa bên kia, nghĩ đến mua cho Sở Đình chút đồ ăn ngon buổi chiều mang về. Anh định mua chút đường, mua chút bánh quay chèo, bánh hạch đào, có thể bảo quản được lâu. Thức ăn gì đó nếu buổi chiều đi mua thì đều là người ta mua còn dư lại, sẽ không ngon. Đi đến bách hóa gần đó, đang muốn nhìn thử xem, Dương Vũ đột nhiên thấy một người quen ở trong đội đang đi đến. Anh đánh ánh mắt nhìn cũng không quay đầu lại, mặc kệ người kia đi xa, thầm nghĩ, ôi chao, thật là oan gia ngõ hẹp. Người nọ chính là người mà lần trước anh nhảy xuống nước cứu, kết quả thiếu chút nữa Kiều Tuyết đã dìm anh ngộp nước. Ha ha, lúc này anh mới qua có mấy ngày, nhìn cô ta lại gầy đi không ít, thật là kỳ lạ. Vừa nhớ tới sự việc lần trước, Dương Vũ cảm thấy thật sự khó chịu. Bản thân đúng là rước phiền phức vào thân, phải lăn mấy cái trứng gà, thậm chí Kiều Tuyết còn không tự mình tới cửa cảm ơn. Dương Vũ cảm thấy mình đúng là lo chuyện bao đồng, sớm biết thế thì để cho cô ta chết đuối ở trong nước cho rồi. Nhưng mà cô ta tới nơi này làm cái gì thế? Ánh mắt của Dương Vũ rất tốt, cho nên anh vừa nhìn một cái đã biết. Cái rổ Kiều Tuyết cầm trong tay không có gì trong đó cả, trống không. Nhìn cô ta tiểu tụy như vậy mà đem cái rổ lớn tới đây để làm gì? Dương Vũ nhìn vào một cửa hàng bách hóa, bèn nhấc chân đi vào. Ở bách hóa này cũng có người quen của anh. Thời điểm vừa mới lên thành phố, công việc anh tìm đầu tiên chính là lao công ở cửa hàng bách hóa, cho nên trực tiếp tìm đến người thu ngân ở quầy hỏi. Tiểu Trần, vừa rồi có một người phụ nữ mập mạp từ đây đi ra, cậu biết cô ta đến đây làm gì không? Tôi biết, cô ta á hả, tới bán thức ăn, phòng chừng mập như thế cũng là ăn cho đến mập đi. Tiểu Trần đối với Kiều Tuyết rất có ấn tượng, thời buổi này ít thấy người nào béo như vậy, tuy rằng Kiều Tuyết đã gầy hơn không ít. Cái kia là bánh đậu xanh mà cô ta làm được, nghe nói muốn ở bách hóa bán đó, tôi cũng không biết, hình như đã cùng giám đốc nói chuyện điều kiện gì đó đi. Dương Vũ tuy rằng đối với Kiều Tuyết có thành kiến, nhưng rốt cuộc không phải chuyện của anh. Anh chỉ nhìn đến việc Kiều Tuyết làm bánh đậu xanh có điểm kỳ lạ, những người khác không biết. Dương Vũ anh có nhiều bạn bè như thế còn không biết sao? Cái cô Kiều Tuyết này khi ở nhà thật sự rất lười biếng, không biết nấu cơm cũng sẽ không xuống bếp cùng, không xuống ruộng làm. Hiện giờ đột nhiên lại biết làm bánh đậu xanh, còn có thể biết được tìm giám đốc bách hóa nói điều kiện, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Buổi chiều về đến nhà, Dương Vũ trong lúc vô ý cùng Sở Đình nói đến chuyện này. Sở Đình mới nghĩ đến đúng vậy, nữ chính là thời điểm còn ở nông thôn, thông qua việc làm bánh đậu xanh kiếm tiền, đồng thời trở nên gầy và trở nên xinh đẹp hơn, tích lũy tiền tài về sau mới đi theo chồng vào trong quân, có năng lực nhất định đấu với đám phụ nữ đại viện kia. Hơn nữa nữ chính không hổ là nữ chính, tiểu thuyết nữ chính khác đều là đầu cơ trục lợi lén lút mua bán linh tinh, nhưng cuốn sách này nữ chính cũng rất to gan, trực tiếp cùng thương nhân tiến hành buôn bán. Thời buổi này, tuy rằng cá nhân mua bán đều là đầu cơ trục lợi không được cho phép, nhưng là cùng cửa hàng bách hóa giao dịch vẫn có thể. Nữ chính làm bánh đậu xanh, sau đó cầm đến cửa hàng bách hóa bán, khai thác nguồn tiêu thụ. Lại nói tiếp, Sở Đình còn rất kính nể cô ta. Dương Vũ ăn một khối bánh đậu xanh khen một câu, cái bánh đậu xanh này ăn cũng ngon đó. Anh tuy rằng chán ghét Kiều Tuyết, nhưng bánh đậu xanh ở chỗ bọn họ cũng tính hiếm lạ, nên anh đã mua một bao. Sở Đình cũng lấy một khối nếm thử, đậu xanh hương vị rất đậm, nói, ăn cũng chỉ như vậy, em cũng có thể làm ăn càng ngon hơn so với cái này đó. Cô nói là thật sự, Kiều Tuyết làm bánh đậu xanh này cũng chỉ có thể lừa gạt người của niên đại này chưa được ăn đồ tốt bao giờ. Chưa ăn qua nên mọi người đều cảm thấy mới lạ, cảm thấy ăn ngon, chỉ cần cho chút đường, chút đậu. Nhưng Sở Đình là chân chính ăn qua. Cho dù cô ở hiện đại thật sự không xuất sắc, nhưng đồ ăn vặt các loại cũng đều đã ăn thử. Kiều Tuyết làm loại này chỉ có thể xem như đơn giản nhất. Em cũng biết làm bánh đậu xanh. Dương Vũ kinh ngạc nói. Đúng vậy, có thể làm. Sở Đình nói vậy không có nghĩa là khẳng định. Cô nói chính là có thể làm. Có thể làm ý tứ là chưa làm qua. Nhưng cảm giác chính mình hẳn là sẽ làm được. Hẳn là sẽ làm được. Bánh đậu xanh có thể làm khá tốt. Tốt xấu gì cô cũng xem qua nhiều tiểu thuyết như vậy. Chúng ta cũng làm bánh đậu xanh mang ra bán. Dương Vũ sở dĩ nói như vậy cũng là nghĩ sẽ lấy một lý do cho chính mình, có thể nói với bên ngoài phương thức kiếm tiền quang minh chính đại của nhà anh. Thật ra anh hiện tại quả thật chỉ cần làm vài chuyện nhỏ cũng có thể kiếm tiền, nhưng tiền cũng không thể quang minh chính đại lấy ra. Ngày thường ăn ăn uống uống còn đỡ, cũng không ai nhìn chằm chằm. Một khi xây cái căn nhà lớn, loại sự tình này lập tức có vấn đề. Đối với người trong đội vẫn còn có thể dùng lý do là ở đội duy trì trật tự kiếm tiền, nhưng bọn họ cách thành phố cũng không xa. Đội duy trì trật tự kiếm tiền như thế nào mọi người đều rõ ràng, căn bản không có khả năng kiếm được nhiều tiền như vậy. Có lẽ là mấy năm về trước, năm 60-70 vừa mới bắt đầu thế chiến còn có khả năng, hiện tại căn bản không thể nào. Nhà có tiền trong thành phố đều bị cướp đoạt qua một lần, căn bản không thể dựa vào xét nhà để làm giàu. Cho nên anh cần phải có một phương thức kiếm tiền quang minh chính đại, mà cái bánh đậu xanh này đúng là cơ hội trời ban. Như vậy có được không? Sở Đình cảm thấy thực sự không đáng tin cậy. Đây chính là cách kiếm tiền của nữ chính đó. Phải biết rằng trong tiểu thuyết, chỉ cần gặp phải nữ chính, không quan tâm bạn là con của thị trưởng hay tỉnh trưởng, hay là cháu gái của đoàn trưởng, toàn bộ mọi người đều phải bị chèn ép, biến thành vai phụ, biến thành nhân vật phản diện. Bọn họ vẫn nên thành thành thật thật là một người qua đường giáp, đừng vội làm một tiểu boss pháo hôi. Như thế nào không được? Hơn nữa anh còn cùng giám đốc Bách Hóa có quen biết, chỉ cần chúng ta cũng có thể làm ra bánh đậu xanh. Anh khẳng định sẽ mua của chúng ta, em không cần lo lắng. Dương Vũ cũng không biết điều Sở Đình lo lắng, khẳng định nói, chỉ là chồng của Kiều Tuyết chính là bộ đội. Như vậy thì đã sao? Trời cao, hoàng đế xa, phép vua thua lệ làng, anh ta còn nghĩ quản đến nơi này. Hơn nữa, anh ta chỉ là một chiêu binh từ nông thôn đến, có thể phát triển được bao xa? Đến đại đội trưởng, tiểu đội trưởng, đã là không tồi, có bản lĩnh gì chứ? Dương Vũ khinh thường. Người kia chính là nam chính đấy. Sở Đình nghĩ thầm, so sánh với những người không có bối cảnh như Dương Vũ nói, lên đến đại đội trưởng, trung đội trưởng, nếu đi đính 20 năm, đã đều tính có tiền đồ. Nhưng bọn họ sao có thể so với nam chính? Vừa ra khỏi nhà đã cứu được một nhân vật có chức vụ quan trọng, được người nọ nhìn chúng, sau này người ta chính là hàm tướng đấy. Một tên lưu manh như anh, giao lưu với mấy tên bằng hữu trà trộn đến được đội duy trì trật tự, hơn nữa vẫn chỉ là tiểu đội viên, đội trưởng cũng không phải, đã cảm thấy chính mình là một nhân vật lớn, còn xem thường nam chính người ta. Như vậy không tốt lắm đâu, Sở Đình vẫn là không hạ được quyết tâm. Vậy em không nghĩ đến xây nhà lớn, không cần nhà vệ sinh mới, không cần một sàn nhà tốt sao, không cần những cây ăn trái được trồng đầy sân? Dương Vũ cười khẩy nói. Hu hu hu, em muốn hết. Muốn, sao lại không muốn chứ? Sở Đình đến bây giờ vẫn còn ám ảnh nhà vệ sinh phía sau nhà, buổi tối không dám đi một mình, chỉ sợ có rắn chuột các thứ thình lình nhảy ra, hơn nữa còn thối, muỗi lại nhiều. Vậy không phải là được rồi sao? Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì hết, ngoan ngoãn làm bánh đậu xanh, chúng ta sẽ sớm xây được căn phòng lớn hơn. Được thôi, Sở Đình đành khuất phục hiện thực trước mặt. Cô nghĩ nữ chính dù sao vẫn là nữ chính, chắc chắn sẽ có phương pháp kiếm tiền khác. Chẳng hạn như cô ấy còn đi thu mua vàng các loại đấy thôi. Một khi đã như vậy, thì giữ lại cách kiếm tiền nho nhỏ này lại cho mình đi, Sở Đình tự nhủ. Có ý tưởng, thế nhưng đậu xanh chưa thể kiếm đâu ra ngay được. Họ bên này cũng trồng đậu xanh, nhưng chỉ trồng lượng ít đủ dùng, không nhà nào trồng quy mô lớn. Và lại, Dương Vũ không có quan hệ thân quen với các hộ nông dân đó, tự nhiên đến mua đậu xanh cũng không ổn. Cho nên định để mai Dương Vũ mua được đậu xanh về, làm thử xem thế nào. Ngày hôm sau, Dương Vũ mua được đậu xanh về, Sở Đình tỉ mỉ nhớ lại hình dáng bánh đậu xanh mình đã nhìn thấy ở tiệm cơm trông như thế nào, rồi lại cẩn thận hồi tưởng lại xem trong tiểu thuyết đã có người làm bánh đậu xanh trước đó hay chưa. Thấy là chưa có ai, thế nên đành chỉ tự mình tìm tòi thôi. Bước đầu tiên ngâm đậu xanh, phải ngâm mấy tiếng cho mềm. Cái này thì cô biết, tan làm Dương Vũ mới mang đậu xanh về, buổi tối không kịp làm, nên để hôm sau mới bắt đầu. Buổi tối, đôi thanh niên dần dần nếm thử tư vị, nên lẽ đương nhiên Dương Vũ dính lấy Sở Đình quấn quýt không rời. Cảm giác Sở Đình cảm thụ được cũng không tệ lắm, không từ chối anh, hai người cùng nhau trải qua một đêm hài hòa. Sáng hôm sau, Dương Vũ đi làm, Sở Đình một mình ở nhà làm bánh đậu xanh. Đậu xanh đã được ngâm mềm, trước tiên chưng cách thủy, sau khi chưng cách thủy sẽ nghiền nhuyễn thành bột, sau đó đảo qua dầu, thêm vào đường trắng, cho đến khi bột đậu xanh trong nồi mịn đều là được. Sở Đình lấy muôi múc một ít đậu nghiền từ trong nồi ra bát, nhìn màu hơi bị đậm quá rồi, không biết bị sai khâu nào, múc một thìa lên ăn thử, mùi vị không đến nỗi nào, chỉ là hơi chát một ít. Cả một ngày, Sở Đình đóng cung trong nhà làm thử bánh đậu xanh, làm đi làm lại mấy lần liền. May hôm qua Dương Vũ mang về khá nhiều đậu xanh đã ngâm, bị cô lấy ra làm thử hết, mẻ cuối cùng mới cho ra được bánh đậu xanh ăn ngon. Trưa cô không ăn cơm, ăn mấy mẻ bánh đậu xanh làm kia là no rồi. Buổi chiều Dương Vũ về, chào đón anh làm bánh đậu xanh Sở Đình làm thành công, ăn thử một miếng mùi vị khá ổn, không thua kém gì Kiều Tuyết làm. Ăn được không? Bán lấy tiền được không? Sở Đình nhìn anh ăn xong gần đầu hỏi. Ngon, hương vị được lắm, mai anh mang đến cửa hàng Bách Hóa thử xem, Dương Vũ vui mừng nói. Sở Đình lại ngâm thêm một ít đậu xanh, định để sáng sớm mai dậy làm thêm một mẻ bánh đậu xanh mới mang đi cho quản lý cửa hàng Bách Hóa xem thử. Chuyện bánh đậu xanh hôm nay có tiến triển, Dương Vũ quấn quýt lấy cô mà hôn. Dương Vũ phấn chấn, Sở Đình cũng rất vui, cô vui trong ngôi nhà rộng lớn không xa của mình. Thấy Dương Vũ chỉ biết hôn lên mặt, cô chủ động sát gần hơn, môi mình hôn lên đôi môi anh, hai người tựa vào bệ bếp thân mật. Chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Sở Đình đẩy đẩy anh, ý bảo anh ra mở cửa. Dương Vũ chẳng màng tới, anh vừa khám phá ra lạc thú, đâu rảnh quan tâm người gõ cửa ngoài kia. Sở Đình tránh đôi môi lại tiến tới, nhéo cánh tay anh vờ giận nói, anh đi mở cửa đi. Lúc này Dương Vũ mới không tình nguyện lùi lại, oán trách một câu, thằng oắt con nào phá hoại chuyện tốt của ông đây, tốt nhất là có chuyện quan trọng. Nói xong còn cố ôm mặt Sở Đình, cắn một cái mới đi ra ngoài. Không kiên nhẫn mở cửa thì thấy Dương Đức Bảo đang đứng ngoài cửa. Dương Vũ vừa mở cửa đã nói, chú hai, ông bà bảo chú về nhà một chuyến. Dương Vũ cau mày hỏi cậu bé, bà nội cháu nói rồi, còn chuyện gì nữa không? Dương Đức Bảo ngây người nhìn anh lắc đầu. Sở Đình đi ra hỏi, ai đến thế anh? Sao không vào nhà nói chuyện? Dương Vũ nghiêng người lộ ra Dương Đức Bảo đứng ở cửa, quay đầu lại nói, anh về nhà một chuyến, bên nhà có việc bảo anh về. Ừ, vậy anh đi mau đi. Dương Đức Bảo trông thấy Sở Đình không tiếp tục ngây ngẩn nữa, mà cười nhe ra mấy cái răng sún nói, thím hai, nhà thím có món gì ngon thế, thơm quá đi à. Cháu quan tâm món gì ngon làm cái gì, đi thôi. Dương Vũ vỗ bốp một cái lên đầu Dương Đức Bảo, tay dùng lực túm lấy thằng bé đi. Lúc Dương Vũ đến, bên nhà đã cơm nước xong xuôi. Dương Song Toàn và Dương Mai đã về phòng học bài, chị dâu lớn Vương Phương đang rửa bát trong bếp, nhà chính chỉ có ông Dương với bà Kiều đang ở đấy. Dương Vũ vào nhà chính, bà Kiều hỏi qua một câu, đã ăn cơm chưa rồi vào thẳng vấn đề chính. Vợ con không đi làm, ở nhà con nuôi à? Dương Vũ trên đường đi đã đoán được, hẳn là muốn nói đến chuyện này, có chuẩn bị. Vâng, sức khỏe cô ấy không được tốt, ở nhà dưỡng mình cũng tốt, mà ở nhà cũng có việc làm mà mẹ. Nhà con thì có việc gì để làm chứ? Bà Kiều không vui nói, trồng rau, rau trồng ở trong sân trước nhà cũng cần tưới nước nhổ cỏ. Thôi đi, con lừa ai đấy, chỗ rau trước sân ấy thì tiêu tốn bao nhiêu thời gian chứ? Bà Kiều trừng mắt liếc con trai một cái, vợ con ở nhà thì sao không nuôi mấy con gà con lợn gì đấy, còn bán đi kiếm được ít tiền. Không nuôi, con không thích nuôi, bẩn lắm. Dương Vũ đổ hết tội trạng lên người mình, thật ra anh biết Sở Đình cũng ghét bẩn. Con sợ bẩn. Thằng nhóc con có biết sợ cái gì? Bên nhà kia không có ai làm việc, thì các con ăn cái gì uống cái gì, mẹ nói cho con biết, đừng có mong được sang bên này ăn. Mẹ khỏi lo, cho dù chết đói con cũng không về. Dương Vũ tức giận nói, mẹ cũng không phải nhọc lòng, kiểu gì con cũng kiếm được cái ăn. Vớ phải đứa con dâu lười, suốt ngày ở lì trong nhà không chịu kiếm việc làm, thật là sớm biết thế đã không cưới thanh niên trí thức về rồi, đồ ăn không ngồi rồi. bà Kiều mắng mấy câu. Lúc trước biết con trai lấy được vợ còn đến là vui, giờ nhìn đến Sở Đình cả ngày không lao động lại mất hứng. Thật ra ngoại trừ suy nghĩ này, Dương Vũ còn có một ý nghĩ khác. Mấy năm nay anh chạy việc trong thành phố cho đội, nhận thấy được một vấn đề. Phụ nữ lớn tuổi ở thành phố, hễ ai ít làm công việc nặng nhọc nhìn trông rất trẻ, trông trẻ trung hơn phụ nữ cùng tuổi ở nông thôn. Anh suy nghĩ ắt hẳn là bởi làm công việc đồng áng tốn sức lực hơn. Bạn nghĩ mà xem, thế này coi như đầu tư cho bản thân đi, không để vợ đi làm. Sau này đến lúc 40-50 tuổi, vợ mình nhìn trông trẻ hơn vợ người ta cả chục tuổi, nghĩ đến thôi đã thấy thích rồi. Đương nhiên, đây là tâm tư nhỏ Dương Vũ giấu riêng cho mình. Lần trước con bảo là tiền lương mấy tháng tới sẽ phải mang đi chạy, để vào đội duy trì trật tự cơ mà. Thế hai đứa các con lấy gì mà ăn? Ông Dương vẫn yên lặng, nãy giờ mới mở miệng nói. Ấy, hình như mình từng nói thế thật. Dương Vũ nhớ lại, anh nhún vai tỏ vẻ không việc gì nói. Đi vay, sau này dư giả rồi thì trả lại người ta.